nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 850. Khuyết nhi ngươi đừng kích động. Tống Khuyết đã nghe không được mình ở nói cái gì rồi. Ngơ ngác nhìn Bạch Hảo, thân thể như run rẩy càng ngày càng kịch liệt, hô hấp đều thỉnh thoảng đình trệ, vẻ mặt mờ mịt. Không đúng, nhất định là địa phương nào lầm. Tống Khuyết hoàn toàn bối rối, đứng ở nơi đó, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm thấy đây hết thảy đã đột phá không thể tưởng tượng nổi cực hạn. Hắn thậm chí cũng không muốn đi vuốt thuận bên người ba người này quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác. Suy nghĩ của hắn lại không bị khống chế đi chuyển động, đi đem ba người này nhập lại không quan hệ phức tạp, hiện ra trong đầu. Có thể làm cho Chu Nhất Tinh gọi là chủ nhân, chỉ có Bạch Hảo, mà Bạch Hảo lại xưng hô Bạch Tiểu Thuần giúp sư tôn, cái này đơn giản. Bạch Tiểu Thuần là Bạch Hảo sư phụ, cũng chính là Chu Nhất Tinh chủ nhân sư phụ. Tống Khuyết chỉ cảm thấy trong đầu chính là một mảnh lôi trì thủy chung đều đang vang vọng. Mắt thấy Tống Khuyết đều muốn bị sợ choáng váng, Bạch Tiểu Thuần không đành lòng a, hắn mau tới trước, giải thích. Khuyết nhi ngươi đừng kích động, hãy nghe ta nói. Ngươi. Tống Khuyết cuồng loạn, giơ ngón tay lên lấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt tại thời khắc này đều đỏ, không đợi Bạch Tiểu Thuần giải thích, hắn liền mãnh liệt giống to. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói cho ta biết. Lúc trước có phải hay không là ngươi hóa thân Bạch Hảo? Tống Khuyết đều muốn điên rồi, hắn trên thực tế để ý nhất là Bạch Hảo thân phận. Hắn sợ lúc trước nghe nói đồn đại trở thành sự thật, như Bạch Hảo chính là Bạch Tiểu Thuần. Vừa nghĩ tới bản thân lại có thể trở thành Bạch Tiểu Thuần sủng vật, còn chủ động đưa đầu làm cho đối phương sờ thoải mái hơn. Như vậy hắn liền thực cảm giác mình muốn qua đời. Tuyệt đối không phải là. Bạch Tiểu Thuần không có chút do dự, như trống lúc lắc giống như lắc mạnh đầu, tự hồ sợ Tống Khuyết không tin, hắn còn một chỉ Bạch Hảo cùng Chu Nhất Tinh. Thực, ngươi hỏi bọn họ một chút, ta không có hóa thân Bạch Hảo, ta hôm nay còn là lần đầu tiên trông thấy còn ngươi, thực, ta không lừa ngươi. Bạch Tiểu Thuần nói lên dối, mắt cũng không chớp cái nào, ngữ khí càng là chân thành. Tống Khuyết hô hấp dồn dập. Nhìn chòng chọc vào Bạch Tiểu Thuần về sau, lại chợt xoay người nhìn về phía Bạch Hảo. Bạch Hảo trừng mắt nhìn, biết rõ Bạch Tiểu Thuần là Tống Khuyết chồng gì nhỏ, cũng không dám cho hắn biết chân tướng, vì vậy tranh thủ thời gian gật đầu, hắn gật đầu, làm cho giờ phút này tức ngất đầu Tống Khuyết trong nội tâm rốt cuộc buông lòng một chút, nhưng vẫn là không xác định, vì vậy vừa nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Giờ phút này Chu Nhất Tinh trên thực tế trong lòng của hắn chấn động, mặc dù không sánh bằng Tống Khuyết, nhưng cũng không nhỏ, hắn chấn động là bởi vì vừa rồi Bạch Hảo câu nói kia tuân sư tôn pháp mệnh, cái này năm chữ mà đến. Những lời này Bạch Hảo không có cảm thấy thế nào, Bạch Tiểu Thuần cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, hắn cùng với Bạch Hảo trước kia chính là như vậy nói chuyện. Nhưng Chu Nhất Tinh lại là đang nghe về sau, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, cái kia tràn đầy sóng lớn như muốn đem bản thân bao phủ. Hắn thậm chí đều hoài nghi mình nghe lầm. Phải biết, Bạch Hảo là Minh Hoàng A, tại Chu Nhất Tinh lý giải, coi như là Bạch Hảo đồng ý, nhưng cũng có thể nói là, có thể, hay hoặc là gật đầu mà thôi. Chu Nhất Tinh vô luận như thế nào, cũng đều không nghĩ tới, Bạch Hảo theo như lời, lại là tuân mệnh. Loại thuyết pháp này, nếu như truyền đi, sợ là cả man hoang đều rung động, thậm chí dẫn phát rung chuyển. Chu Nhất Tinh lập tức liền minh bạch man hoang âm thầm chúa tể. Chính là Bạch Tiểu Thuần. Tại Chu Nhất Tinh nơi đây tâm thần chấn động, không cách nào lúc bình tĩnh. Tống Khuyết ánh mắt nhìn chăm chú, mắt thấy Chu Nhất Tinh đứng ở chỗ đó, không nói gì. Tống Khuyết yếu ớt tâm linh bỗng nhiên lại run run, thân thể cũng càng vì run rẩy, thậm chí đỉnh đầu đều dâng lên bạch khí. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần khẩn trương hơn, hắn rất lo lắng Khuyết Nhi chịu không được chân tướng, bị tức chết. Hắn liền tội quá lớn rồi, nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần lập tức hướng về Chu Nhất Tinh trừng mắt. Chu Nhất Tinh, ngươi làm gì đó, ta nói ta không có tan thân Bạch Hảo. Hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến Khuyết Nhi, ngươi tới làm chứng nhận. Bạch Tiểu Thuần gào to làm cho Chu Nhất Tinh toàn thân chấn động. Giờ phút này sau khi tỉnh lại, hắn tranh thủ thời gian gật đầu, sợ Tống Khuyết không tin, hắn vỗ ngực rung động đùng đùng, lớn tiếng mở miệng. Ta Chu Nhất Tinh thề, chủ nhân chưa từng có hóa thân Bạch Hảo. Thanh âm này rất lớn, truyền khắp bốn phía, Tống Khuyết nghe đến đó, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn giờ phút này trong đầu quá loạn, suy nghĩ cũng không ổn định, như là người chết chìm. Khát vọng rơm rạ tồn tại, thậm chí cũng không muốn đi suy tư, chỉ hy vọng đây hết thảy thật là như vậy. Mắt thấy Tống Khuyết khí tức không hề vội vã như vậy gấp rút, tâm tình bắt đầu chậm rãi bằng phẳng về sau, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, mau tới trước tiếp tục an ủi. Khuyết nhi a, ngươi đừng kích động, chúng ta tại man hoang gặp nhau, đây là duyên phận a, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Khí huyết này công tâm, thế nhưng là tối kỵ a, ngươi xem, ngươi cũng bốc khói rồi. Bạch Tiểu Thuần nói qua, chứng kiến Tống Khuyết đỉnh đầu bạch khí giống như tiêu tán một chút, vì vậy vô thức giơ tay lên, sờ lên Tống Khuyết đầu. Cái này vừa sờ, cùng như thường ngày Bạch Tiểu Thuần sờ Tống Khuyết đầu lúc động tác, giống như đúc, thậm chí ngay cả độ mạnh yếu cũng đều như thế, thế cho nên Tống Khuyết vô thức liền đưa tay ra mời đầu, như muốn làm cho Bạch Tiểu Thuần tìm ra manh mối sờ thuận tay hơn. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần mò xuống, Tống Khuyết đưa đầu nháy mắt, hai người đều sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần nội tâm đột nhiên lột bột một tiếng, nhưng không đợi hắn bắt tay rút về, Tống Khuyết liền phát ra một tiếng rung chuyển trời xanh giống to, cái này gào to trong mang theo bi phẫn, càng có tan vỡ. Cảm giác này, Bạch Tiểu Thuần, ngươi gạt ta, chính là ngươi. Cái này gào to truyền khắp bốn phương, Tống Khuyết triệt để đã minh bạch, lúc trước hết thảy đều là giả, đều là tự an ủi mình, cái kia tìm ra manh mối độ mạnh yếu cùng cảm giác, bại lộ hết thảy chân tướng, vừa nghĩ tới bản thân lại có thể trở thành Bạch Tiểu Thuần sủng vật, thậm chí còn chủ động đưa đầu, Tống Khuyết liền một cỗ khí huyết trên đầu, ý thức oanh một tiếng tuôn ra đại lượng khói trắng, toàn bộ người ở đằng kia gào thét xuống trực tiếp liền ngất đi. Mắt thấy Tống Khuyết bất tỉnh, Bạch Tiểu Thuần mắt trợn tròn, mau tới trước xem xét, lại đẩy ra Tống Khuyết miệng cho ăn tiếp theo chút ít đan dược, cái này mới bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Hảo cùng Chu Nhất Tinh. Cái này không oán ta à? Các ngươi cho ta xử lý một chút chuyện này à? Bạch Tiểu Thuần lung túng bất đắc dĩ nói, rất là đau đầu. Cái kia, sư tôn, ta đến thời gian quá lâu, thủ mộ tiền bối đoán chừng còn đang chờ ta. Ta đi trước à? Bạch Hảo thật sự nhìn không được, đối với mình người sư tôn này, hắn coi như là bội phục. Giờ phút này thần sắc cổ quái, ngay cả vội mở miệng, nhoáng lên, liền bay về phía Minh Hà. Chu Nhất Tinh cũng vội vàng hướng Bạch Tiểu Thuần cúi đầu, quay người rất nhanh đi theo Bạch Hảo cùng nhau bước vào Minh Hà, theo Bạch Hảo cùng một chỗ, mắt thấy muốn biến mất không còn tăm hơi, Bạch Tiểu Thuần buồn sầu hô một câu. Hảo nhi, chép phải giúp ta tìm xem tại man hoang ở bên trong còn có, hay không năm đó theo ta cùng một chỗ truyền đưa tới tu sĩ rồi. Bạch Hảo lên tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn xem hai người vội vã rời đi, Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt không biết làm thế nào, lại cúi đầu nhìn xem đã hôn mê Tống Khuyết, hắn vỗ vỗ cái trán, thở dài một tiếng. Mà thôi, đứa nhỏ này bị kích thích quá lớn, hồ đồ liền hồ đồ à, dù sao cũng không phải lần đầu tiên rồi, chờ hắn tỉnh đoán chừng thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái ở bên trong, tại Tống Khuyết bốn phía bố trí một cái trận pháp bảo hộ về sau, quay người trở lại trong đồng phủ, khoanh chân ngồi xuống, liên tục hít sâu mấy hơi, này mới khiến bản thân vững vàng xuống. Đợi hắn thức tỉnh cũng cần một ít thời gian, đã lên lửa 20 màu cũng đều đã luyện thành, vậy hãy để cho tu vi tấn chức nguyên anh đại viên mãn tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, không chút do dự, lấy ra quy văn nồi về sau, Nguyên Anh bỗng nhiên bay ra, ngồi ở trong quy văn nồi, lại lấy ra trong túi trữ vật lửa 20 màu, nhìn xem cái kia sáng chói ngọn lửa, Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra chờ mong. Không chần chờ, lập tức liền đem cái này lửa 20 màu, dung nhập quy văn nồi xuống, lập tức này nồi hấp thu ngọn lửa, tản mát ra quang mang màu vàng, hào quang màu vàng ấm này nháy mắt liền đem Bạch Tiểu Thuần Nguyên Anh bao phủ, một cỗ làm người ta kinh ngạc thiên địa lực lượng, tại thời khắc này tại Quy Văn nồi ở bên trong, tại kim quang kia bên trong, bộc phát dựng lên. Nổ vang ở bên trong, hồi lâu đi qua, hào quang màu vàng ấm kia mới chậm rãi tiêu tán, theo tiêu tán, đem Quy Văn nồi triệt để khôi phục vững vàng lúc, lộ ra trong đó. Một cái ánh sáng lấp lánh bốn phía, toàn thân ấm ánh sáng long lanh Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh cùng chân thân thoạt nhìn đều không hề khác gì nhau rồi, đục dày vô cùng, đồng thời càng có thiên đạo chấn động theo trong Nguyên Anh khuyết tán ra, chính là thiên đạo Nguyên Anh đại viên mãn. Mà lại còn là luyện linh hình thành đại viên mãn, càng là thiên đạo Nguyên Anh kỳ thật thực lực mạnh tuyệt luôn thiên địa. Khiến cho bốn phía hư vô vặn vẹo. Mà tại Nguyên Anh trên thân thể vô cùng rõ ràng xuất hiện 10 đạo kim văn. Mỗi một đạo kim văn đều tản mát ra nồng đậm pháp lực ba đồng. Có thể tưởng tượng nếu có thể 21 lần luyện linh Nguyên Anh, như vậy những thứ này kim văn đem dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đường tử văn. Lúc cái này tử văn xuất hiện một khắc, tại trong truyền thuyết miêu tả chính là tu vi theo Nguyên Anh đột phá khai sáng trước đó chưa từng có, chỉ là trên lý luận trong truyền thuyết tồn tại đấy. Hoàn mỹ tấn chức thiên nhân thời điểm. Truyền thuyết 21 lần luyện linh Nguyên Anh có thể đột phá trở thành thiên nhân. Mặc kệ chuyện nói có đúng hay không thực là thật, cũng nên đi thử một chút. Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt mở mắt ra trong sự kích động chờ mong thêm nữa. Đợi Khuyết Nhi tỉnh về sau, chính là ly khai man hoang thời điểm rồi, trường thành đã lên đi không được, liền đi cấm địa sinh mệnh. Tiếp xuống, chính là dọc theo con đường này không ngừng mà quen thuộc 21 màu lửa cách điều chế, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi, tranh thủ tấn chức thiên nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn khởi. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 851. Tống Khuyết, ngươi dựa vào cái gì không phục? Thiên nhân có thể đụng tay đến a? Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới bản thân rất nhanh liền có thể trở thành thiên nhân, hắn đột nhiên cảm giác được cái thế giới này vô hạn tốt đẹp, nhất là nhớ lại Tinh Không Đạo Cực Tông, nghĩ đến đường đường ngọn nguồn tông môn cũng chỉ là có 5 vị thiên nhân mà thôi. Mà lại cái kia 5 cái thiên nhân địa vị độ cao, không nói tối cao cũng không kém bao nhiêu. Đây chính là có thể ở tại màu lam cầu vồng trên đại nhân vật A. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng là kích động, thậm chí còn nghĩ tới trường thành lúc, vị kia Trần Hạ Thiên Thân là thiên nhân gài bẫy trắng trợn bản thân từng màn. Đợi ta sau khi trở về, sợ là không bao lâu có thể thiên nhân đến lúc đó. Hừ hừ, Trần Hạ Thiên, ta Bạch Tiểu Thuần báo thù, vài thập niên cũng đều không muộn. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, đầu cảm giác mình tại man hoang có thể nói là đi về hướng nhân sinh đỉnh phong, giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực cảm thấy trời đất bao la, như chính mình loại tuyệt thế thiên kiêu thật sự là quá ít. Cô đơn lạnh lẽo a. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, lắc đầu vui thích cảm khái một phen, lúc này mới nghênh ngang đi ra động phủ, đến hôn mê Tống Khuyết trước mặt. Nhìn Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, suy nghĩ một chút sau tay phải nâng lên một chỉ, lập tức một đường linh khí dung nhập Tống Khuyết trong cơ thể. Tống Khuyết chấn động toàn thân, chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn bốn phía, có chút mờ mịt. Nhưng khi hắn chứng kiến Bạch Tiểu Thuần về sau, toàn bộ người lại mãnh liệt một cái giật mình, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ thẫm, trong đầu càng là vù vù không ngừng, trước khi hôn mê từng màn, lần nữa hiện ra trong đầu. Khuyết Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Tống Khuyết cái dạng này, liền càng đau đầu hơn, tranh thủ thời gian mở miệng, nhưng lời nói không đợi nói xong, Tống Khuyết chỗ đó hét lớn một tiếng. Ngươi! Tống Khuyết bi phẫn gần chết, vừa nghĩ tới bản thân lại có thể trở thành Bạch Tiểu Thuần sủng vật, hắn đã cảm thấy cái này là mình cả đời này rửa sạch không hết sỉ nhục. Giờ phút này trong tiếng hô, nội tâm của hắn biệt khuất đã đến cực hạn, muốn xem sẽ phải bộc phát. Bạch Tiểu Thuần cũng rất là đau đầu, mắt thấy Tống Khuyết muốn bảo đầu óc hắn suy nghĩ cấp tốc chuyển động trong chốc lát, thần sắc liền thay đổi, không còn là một bộ muốn giải thích bộ dạng, mà là chưa bao giờ có nghiêm túc, ngưng trọng ở bên trong, trong đôi mắt thậm chí còn lộ ra rất là tiếc đoạt tại Tống Khuyết lúc trước, dùng càng lớn thanh âm, vượt trên Tống Khuyết điên cuồng. Tống Khuyết, ta biết ngươi không phục, nhưng ngươi dựa vào cái gì không phục? Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Ta Bạch Tiểu Thuần một đường đi cho tới hôm nay, bất kể là Huyết Khê Tông, Nhịp Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, hay hoặc là Trường Thành, cuối cùng nhất là cái này Man Hoang, ngươi thấy được chỉ là của ta phong quang nhất thời điểm, nhưng làm sao ngươi biết, đây hết thảy ta là bỗng dưng chiếm được. Ta cho ngươi biết, nai nai của ngươi, lão tử sở dĩ có thể có như thế phong quang, là ta phục vụ quên mình đổi lấy đấy. Bạch Tiểu Thuần thanh âm càng lúc càng lớn, gào to chấn động bốn phương, làm cho sắp sửa bộc phát Tống Khuyết cũng đều sửng sốt một chút, hắn cho tới bây giờ không thấy được Bạch Tiểu Thuần như vậy qua. Tinh Không Đạo Cực Tông các ngươi đều khoảng cách ta mà đi, là ta dựa vào bản lĩnh của mình từng bước một khai sáng khách sạn, càng là tiến đưa ngươi đi cầu vồng, ta không nỡ ngươi. Trường Thành ở bên trong, ta càng là bằng vào ta đan dược tạo nghệ trở thành vạn phu trưởng, ngươi chẳng lẽ cho rằng thiên nhân là hạt tử, tông môn là người ngu, sẽ để cho ta trở thành vạn phu trưởng? Vậy cũng là lão tử dựa vào chiến công đổi lấy đấy. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, thanh âm chạm bám tắt như sắt thép, truyền vào Tống Khuyết trong tay, dù là Tống Khuyết lúc trước điên cuồng, nhưng nghe đến đó, cũng đều nội tâm chấn động. Man Hoang ở bên trong, ngươi càng là tận mắt thấy qua bao nhiêu người muốn giết ta. Ta bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Cả triều văn võ đều hận ta tận xương, mà ta càng là không tiếc bại lộ cũng muốn đưa ngươi cứu. Mà còn ngươi, không phải là sờ lên đầu của ngươi sao? Như thế nào đầu của ngươi sờ không thể? Ta không có tư cách đi sờ. Lão tử chẳng những là ngươi chồng gì nhỏ, càng là có bán thần nhạc phụ, chính Minh Hoàng Sư Tôn, Man Hoang Âm Thầm Chúa Tể. Nếu thật luận thân phận, ta nói cùng Thiên Tôn đồng vị, ai dám nói ta không có tư cách? Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cơ hồ là gào thét, thanh âm cực lớn, làm cho Tống Khuyết nơi đây sắc mặt trắng bệch, tất cả biệt khuất, tất cả cuồng loạn, tất cả bộc phát. Lại Bạch Tiểu Thuần cơn bão táp này giống như ngôn từ xuống, không ngừng mà tan vỡ, không ngừng mà tiêu tán, dưới thân thể hắn ý thức liền lui ra phía sau vài bước, ánh mắt mặc dù màu đỏ, nhưng trong lòng nổ vang, vượt qua thiên lôi, không ngừng mà quanh quẩn. Hắn thừa nhận, Bạch Tiểu Thuần nói đều là thực, Bạch Tiểu Thuần không nợ bản thân cái gì, hết thảy đều là tạo hóa, đồng thời thậm chí đối với Phương còn nhiều lần cứu mình, như tại đây Man Hoang, nếu như không có Bạch Tiểu Thuần, hiện tại Tống Khuyết, không nói tử vong, cũng nhất định cực kỳ thê thảm. Hắn không phục, hơn nữa là đến từ bản thân tự tôn, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, hơn nữa là đến từ bản thân yếu ớt. Mà Bạch Tiểu Thuần cuối cùng lời nói, theo như lời tư cách coi như là Tống Khuyết cũng đều không thể không hô hấp dồn dập trầm mặc, hắn lại không cách nào phản bác chút nào, chỉ có thể hô hấp càng phát ra dồn dập, ngực không ngừng phập phồng. Mắt thấy Tống Khuyết nơi đây bị bản thân trấn nhiếp, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi những lời kia, hắn cũng là không có biện pháp mới nói như vậy. Giờ phút này mắt thấy hữu hiệu, Bạch Tiểu Thuần nội tâm có chút đắc ý, nhưng biểu tình lại lãnh ngạo nghiêm túc. Tống Khuyết, ngươi có thể xem ta không thoải mái, ngươi cũng có thể coi ta là thành ngươi muốn bay qua ngọn núi, ta Bạch Tiểu Thuần. Chờ ngươi. Nhưng tại ngươi còn chưa có tư cách trước, cho ta thành thành thật thật chịu đựng. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, những lời này nói được âm điệu mạnh mẽ, tràn đầy một cỗ tối cao khí phách, thậm chí vì phối hợp chính mình câu nói, Bạch Tiểu Thuần âm thầm còn triển khai bất diệt đế quyền chi ý, khiến cho một cỗ đế vương hoàng giả giống như bá đạo khí thế ở trên người hắn không ngừng mà bộc phát. Coi như dễ như trở bàn tay, đánh vào Tống Khuyết tâm thần lên, Tống Khuyết loạng choạng lần nữa lui ra phía sau vài bước, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, đồng thời không thừa nhận cũng không được, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần lại làm cho hắn trong lòng dâng lên chưa bao giờ có kính sợ. Hiện tại ta phải ly khai Man Hoang, phải về Nghịch Hà Tông, ngươi Tống Khuyết nguyện ý đến hãy theo, không muốn, Bạch Mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Bạch Tiểu Thuần lạnh hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Tống Khuyết, thân thể nhoáng một cái thẳng đến trời xanh, không có bay quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần cũng đang chờ đợi Tống Khuyết lựa chọn. Ta lúc trước những lời kia có lẽ có chút tác dụng a, ai? Đau đầu a, Quân Uyển a, ta đối với chúng ta đứa cháu này, nhưng thật là rất dụng tâm nữa a. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, sờ lên cái trán cảm khái. Tống Khuyết tại bên bờ Minh Hà trầm mặc, trong mắt phức tạp đồng thời, nội tâm thở dài một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, khi lại một lần nữa mở ra lúc, hắn trong mắt lộ ra quyết đoán. Sớm muộn gì, ta muốn vượt qua hắn. Những lời này nói, ngay cả chính hắn cũng không có tự tin, nhưng lại tựa hồ như đã trở thành thói quen, nếu như không nói như vậy, hắn sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên đồng thời. Gặp nhìn không được dâng lên cảm giác bị thất bại, phảng phất là lừa mình dối người. Tống Khuyết hừ nhẹ ở bên trong, nhoáng một cách bay ra, đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng. Chứng kiến Tống Khuyết tiến đến, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có áy náy, nhưng thêm nữa thì là người vô tội. Suy nghĩ bản thân có lẽ là vậy, không làm sai a, không phải là sờ lên đầu sao? Ta lại không làm cho hắn đưa đầu. Là chính bản thân hắn dối đó a. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt, lời này hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nói thầm. Biết rõ nếu là đang tại Tống Khuyết trước mặt nói như vậy, đoán chừng thật vất vả bị bản thân trấn nhiếp Tống Khuyết, lại gặp phát nổ. Ai, hắn cũng quá dễ dàng phát nổ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hướng về xa xa bay nhanh. Tống Khuyết một đường sắc mặt khó coi, không nói một lời đi theo, rất nhanh. Hai người liền biến mất tại chân trời, chỗ đi phương hướng chính là ở vào Đông Mạc Trường Thành cùng Bắc Mạc Trường Thành lúc giữa, nhưng bằng nhanh nhất trở lại Nghịch Hà Tông cái kia mảnh. Cấm địa sinh mệnh. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, mấy tháng liền có thể đạt tới cấm địa sinh mệnh. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 tháng, dọc theo con đường này, không có thành trì, đều là mọi chỗ liên miên nhưng lại bừa bộn sơn mạch rừng rậm. Hồn tu một chút, duy chỉ có mọi chỗ khôi phục sau thổ dân bộ lạc, khi thì có thể chứng kiến. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng có chút tiếc nuối, luôn cảm giác mình ly khai, chẳng lẽ cứ như vậy không có tiếng tăm gì, không người hỏi thăm đến sao? Mà thôi, chính ít xuất hiện một chút tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, chứng kiến xa xa có một cái tràn ngập khe hở sơn mạch, dựa theo hắn đối với man hoang địa đồ rất hiểu rõ, biết rõ quá đáng chỗ này sơn mạch về sau, coi như là bước vào đến man hoang biên giới rồi. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần mang theo Tống Khuyết, bay về phía vùng núi này nháy mắt, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, phía sau hắn Tống Khuyết. 2 tháng qua sắc mặt thủy chung âm trầm, nhưng bây giờ cũng là đồng tử co rụt lại, thần sắc khẽ biến. Trong mắt của bọn hắn đoán tại dãy núi kia đỉnh, giờ phút này thình lình đứng đấy một nữ tử thân ảnh, tóc dài phất phới, trường bào màu đỏ, hơi có gầy nhưng lại càng lộ vẻ tuyệt mỹ dung nhan, giống như tiên tử tuyệt đại tao nhã. Chính là Hồng Trần Nữ Chu Tử Mạch, Nhất Niệm Vĩnh Hằng, cờ, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cho ta một cái công đạo. Đang nhìn đến Hồng Trần Nữ thân ảnh nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần nội tâm lột bột một cái, trong nháy mắt mặt mày ủ rũ. Hắn tại cái này man hoang, hôm nay sợ nhất thấy mấy người trong. Hồng Trần Nữ tuyệt đối là xếp hạng vị trí đầu não, thật sự là quan hệ giữa bọn họ, bởi vì cử vượt vương tác hợp, do đó biến thành rất là phức tạp. Ngay từ đầu Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy có chút kích thích, nhưng hôm nay theo tiếp xúc, nhất là Công Tôn Uyển Nhi sau khi xuất hiện cái kia tuyệt thế cuộc chiến đối với Hồng Trần Nữ, Bạch Tiểu Thuần liền nhức đầu. Hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt nữ tử này. Dù là hắn suy nghĩ tự mình ra tay, cũng là không sợ cái này Hồng Trần Nữ, có thể thật sự là không có cách nào khác đánh a. Ta đều muốn rời đi, bây giờ Tử Mạch lại có thể ở chỗ này chắn đường. Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, phát sầu lúc trong đầu ý niệm đầu tiên chính là đường vòng. Ý nghĩ này cùng một chỗ, sẽ thấy cũng đè nén không được. Khuyết Nhi, đối phương lai giả bất thiện a, đoán chừng là tới bắt ngươi đấy, chúng ta tranh thủ thời gian đường vòng đào tẩu. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng quay người nhoáng một cái trực tiếp đi xa. Tống Khuyết nội tâm xem thường, hắn biết rõ Hồng Trần Nữ cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa một ít chuyện, nội tâm hừ một tiếng, thật cũng không có đi nói thêm cái gì, chỉ có điều tốc độ rồi lại chậm một ít, hiển nhiên là không muốn tham dự vào. Mà đỉnh núi Hồng Trần Nữ, nàng lạnh lùng nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, trong mắt ở chỗ sâu trong mang theo nồng đậm phức tạp. Nàng cũng nói không rõ đối với cái này Bạch Tiểu Thuần là cái gì tâm tính, hai người ở giữa lần lượt sự tình, làm cho hắn xoắn xuýt vô cùng. Thậm chí nàng cũng biết bản thân không nên xuất hiện, nhưng vẫn là xuất hiện. Giờ phút này hai người cách không chung ở đằng kia nhìn lẫn nhau lúc Bạch Tiểu Thuần cái kia mặt mày ủ rũ biểu lộ, lập tức khiến cho Hồng Trần Nữ nội tâm nổi lên ngọn lửa vô danh, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại có thể cũng không dám đã đến, mà là quay người bỏ chạy, cái này để Hồng Trần Nữ tức giận tùy theo bộc phát. Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ khẽ quát một tiếng thanh âm như sấm sét truyền khắp bốn phương lúc Bạch Tiểu Thuần khẽ run rẩy trốn nhanh hơn, mà Tống Khuyết thì là tranh thủ thời gian lui về phía sau, hầu như tại hắn lui về phía sau nháy mắt, Hồng Trần Nữ thân ảnh hóa thành một đạo màu đỏ cầu vồng, ngay lập tức liền từ đỉnh núi thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Nàng mang theo không hiểu tức giận tốc độ cực nhanh, nhấc lên trời xanh bén nhọn gào thét, càng là tay phải nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ địa phương chỉ một cái, lập tức Bạch Tiểu Thuần bốn phía trời xanh, lập tức liền trở thành màu đỏ, sáp nhập vào Hồng Trần Nữ ý chí, thật giống như phong ấm bình thường, ầm ầm lúc giữa ao hãm xuống dưới. Trắng Tiểu nhíu mày, nhưng thân thể rồi lại không có chút nào dừng lại, lại mãnh liệt va chạm phía dưới, oanh một tiếng, cái này bốn phía ao hãm hư vô cuối cùng bị hắn sinh sôi đụng sụp xuống nổ bung thiên nhân lực lượng, lại không cách nào ngăn cản hắn nửa điểm. Nếu là thay đổi lúc trước hắn, coi như là có thể làm được điểm này, cũng muốn hao phí một ít thần thông, có thể dưới mắt hắn tu vi đến Nguyên Anh Đại Viên mãn về sau, đối với thiên nhân sơ kỳ, Bạch Tiểu Thuần đã có thể chiến rồi. Coi như là thiên nhân trung kỳ, như triển khai toàn bộ thần thông, Bạch Tiểu Thuần cũng đều có thể cùng kia tranh đấu một phen. Nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây đụng nát Hồng Trần Nữ thiên nhân bích chứng về sau, Hồng Trần Nữ trong mắt hàn mang lóe lên, bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lại có Hồng Trần tử mạch bạo phát đi ra. Đây chính là cử dụng bí pháp, càng là có thể đem từng đát là công tôn Uyển Nhi cũng đều phong ấm tuyệt thi thần thông, giờ phút này theo thi triển lập tức cử dụng thành hư ảnh, liền biến ảo tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, phong ấm khí tức tùy theo cuồng bạo dựng lên. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, hắn biết rõ cái này thuật pháp coi như là đối với Hồng Trần Nữ mà nói đều là đòn sát thủ, và lại thi triển ra muốn hao phí thọ nguyên, không phải bất luận cái gì thiên nhân đều có đủ cấm pháp, thân thể không khỏi dừng lại một chút. Chu Tử Mạch, ngươi điên rồi a! Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận. Như vậy một trận, lập tức Hồng Trần Nữ tốc độ mãnh liệt nhanh hơn, nháy mắt liền đuổi theo. Không nói hai lời trực tiếp bấm niệm pháp quyết, khiến cho Hồng Trần tử mạch bỗng nhiên vận chuyển, phong ấm lực lượng càng lớn. Oanh oanh lúc giữa, một cỗ cực lớn hấp lực, liền từ Bạch Tiểu Thuần bốn phía cái kia hư ảo thành trì hình chiếu trong đó tràn ra. Bạch Tiểu Thuần trao mày, hắn thật sự không muốn cùng Hồng Trần nữ dây dưa, giờ phút này hét lớn. Chu tử mạch, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn là cho là ta Bạch Tiểu Thuần chả lẽ lại sợ ngươi? Bạch Tiểu Thuần trong tiếng hô thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, ở đằng kia Hồng Trần tử mạch hấp lực xuống, toàn thân hắn không ngừng mà bành trướng, vô số tảng đá theo bát phương bay tới, nháy mắt liền hóa thành một cái thật lớn người đá. Đúng là nhân sơn quyết. Vung tay lên thân thể xông lên, Bạch Tiểu Thuần thân thể lực lượng toàn bộ bộc phát, bất tử cốt đại viên mãn cực hạn thân thể, đã vượt qua Nguyên Anh có thể nói là thiên nhân chi thân, giờ phút này va chạm phía dưới thiên địa nổ vang, cái kia Hồng Trần tử mạch hư ảnh cũng đều run rẩy, cuối cùng bị Bạch Tiểu Thuần một bước phía dưới, sinh sôi dựa vào thân thể chạy ra khỏi hình chiếu phạm vi, đi ra phong ấm khu vực. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn cho ta một cái công đạo. Chu Tử Mạch lớn tiếng mở miệng thân thể rồi lại không có chút nào dừng lại, bấm niệm pháp quyết lúc giữa phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi trong nháy mắt liền hóa thành 10 căn huyết sắc trường mâu, gào thét lúc giữa giống như 10 đạo tơ máu thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, giao thoa mà qua, như muốn xoắn giết. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài, hai tay mãnh liệt nâng lên. Hướng về bốn phía bỗng nhiên vung lên, nổ vang lúc giữa, tạo thành hắn đá thân tất cả hòn đá, toàn bộ tự hành nổ bung, hướng về bốn phía oanh long long khuyết tán lúc trực tiếp liền cùng cái kia tiến đến 10 căn huyết sắc trường mâu đụng chạm, nổ mạnh ngập trời ở bên trong, cái này 10 căn trường mâu cũng đều cuốn ngược lại. Mà Bạch Tiểu Thuần thân thể cũng ở đây đá thân tản ra ở bên trong, hóa thành một đạo thiểm điện, không phải bỏ chạy. Mà là thẳng đến hồng trần nữ, tay phải tùy theo nâng lên, tại tới gần nháy mắt, một quyền oanh ra. Có thể hay không đừng làm rộn. Một quyền rơi xuống, Bạch Tiểu Thuần thanh âm cũng tùy theo quanh quẩn. Nổ vang lúc giữa, hồng trần nữ toàn thân chấn động, rút lui mấy bước, ngẩng đầu lúc, nàng trong mắt càng thêm phức tạp, Bạch Tiểu Thuần trưởng thành. Làm cho hắn nơi đây cũng tâm thần chấn động, phải biết rằng vừa rồi nàng mặc dù không có toàn lực ra tay, có thể hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần chỗ đó cũng là như thế. Giờ phút này phức tạp ở bên trong, nàng không biết nhớ ra cái gì đó, mắt phượng chậm rãi mang thắt chặt, hướng về Bạch Tiểu Thuần băng lãnh mở miệng. Ta không có náo, ta và ngươi giữa có hôn ước, đây là ta phụ vương lập thành đấy, ngươi có thể vừa đi chi, có thể ta có thể làm sao? Phụ vương ta sẽ làm thế nào? Còn ngươi, một câu không có, liền thấy ta cũng không dám. Bạch Tiểu Thuần, ngươi có phải hay không người đàn ông? Bạch Tiểu Thuần càng nhức đầu, tranh thủ thời gian giải thích. Tử Mạch ngươi hãy nghe ta nói, ngươi xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, nhất định có thể tìm tới so với ta tốt hơn đạo lữ. Về phần ta cử dụ lão ca bên kia, đây là hiểu lầm a, lão nhân gia người nhất định sẽ lý giải ta. Ta cũng không phải là không thấy ngươi a, ta là sốt ruột về nhà a. Còn có, ta thật là người đàn ông. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, có thể hắn lời nói không đợi nói xong, hồng trần nữ bên kia, ngực đang phập phồng thật giống như bạo phát. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thật sự không hiểu còn là giả bộ hồ đồ a. Hôm nay Khôi Hoàng Triều đều nghĩ đến ngươi đệ tử kia Minh Hoàng Bạch Hảo. Mới là đạo lữ của ta, đều tại truyền ta là Minh Hậu, đối mặt vô số người ánh mắt, ngươi sẽ khiến ta làm sao bây giờ, gả cho đệ tử của ngươi sao? Hồng trần nữ triệt để phát nổ, thanh âm thật lớn truyền khắp bốn phía. Nơi xa Tống Khuyết, giờ phút này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng hồng trần nữ một trận chiến, nội tâm rất là chấn động. Lúc trước hắn dù là trong lòng đã biết được Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, nhưng hôm nay tận mắt thấy còn là cực kỳ rung động. Mà hôm nay lại nghe đến hồng trần nữ lời nói, Tống Khuyết sắc mặt cổ quái, nội tâm nhưng là hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần a, Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng có hôm nay. Tống Khuyết phấn khởi ở bên trong, dứt khoát không xa đi, mà là đứng ở nơi đó, cẩn thận nhìn tới náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần cũng trợn tròn mắt. Hồng trần nữ nói vấn đề, hắn đích đích xác xác trước đây không có cân nhắc đến, giờ phút này nghe xong theo đáy lòng đều cảm thấy hồng trần nữ nói có đạo lý, lập tức liền lung túng. Tử Mạch ta. Bạch Tiểu Thuần mở to miệng vừa muốn nói gì, hồng trần nữ chỗ đó tay áo hất lên, nghiến răng lạnh giọng truyền ra lời nói. Hôm nay, ngươi muốn sao lưu lại, ta Chu Tử Mạch có thể gả cho ngươi, hoặc là... Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Bạch Tiểu Thuần đối lý, càng là lúc túng, nghe vậy vội vàng trấn an. Tử Mạch, ngươi đừng kích động, ta thề, ta sẽ trở lại, thật sự. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Bạch Tiểu Thuần sợ Chu Tử Mạch không tin, lời nói lúc giữa còn vớ ngực, phát ra phanh phanh thanh âm. Có thể lời nói của hắn cùng với động tác có lẽ vô cùng khoa trương đi một tí. Hồng trần nữ liếc thấy ra Bạch Tiểu Thuần cái này rõ ràng cho thấy tại qua loa, nội tâm tức giận tại đây một cái chớp mắt, rút cuộc không cách nào khống chế. Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần nữ nghiến răng, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi. Lúc này đây là toàn lực lượng ra tay, trong nháy mắt nổ vang thanh âm ngập trời dựng lên, thiên nhân chi ý tràn ngập bốn phương, nhìn Tống Khuyết cũng đều hấp khí, không ngừng lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, tranh thủ thời gian lui về phía sau, nếu là thay đổi lúc trước, hắn nhất định sẽ phản kích, có thể dưới mắt hắn đối Lý Chột Dạ, thật sự không có biện pháp đi phản kích, chỉ có thể né tránh, trong miệng không ngừng mà giải thích. Tử Mạch, ngươi hãy nghe ta nói. Ta sẽ trở về à, thật sự. Ngươi tin tưởng ta. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Ngàn vạn không muốn bóp nát a. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần giải thích như thế nào cũng đều vô sự vô bổ. Hồng Trần nữ căn bản cũng không thư, tại nàng xuất thủ cùng Bạch Tiểu Thuần né tránh xuống, hai người dần dần càng đánh càng xa, rất nhanh đã đến sơn mạch trên. Tống Khuyết từ xa nhìn lại, hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng phấn khởi vô cùng, âm thầm cao hứng, cảm thấy có thể nhìn thấy cái này Bạch Tiểu Thuần như thế một màn, bản thân trong lòng cái kia miệng biệt khuất khí cũng đều sơ tán rồi không ít. Hắn tuy có tâm tới gần tiếp tục xem náo nhiệt, có thể Hồng Trần nữ giờ phút này bão nổi phía dưới, thiên nhân chi ý tràn ngập, Tống Khuyết trong lòng biết tu vi của mình nếu là nhích tới gần thật sự nguy hiểm, vì vậy chần chờ về sau chỉ có thể tiếc nuối lưu lại tại chỗ, nhìn xem Bạch Tiểu Thuần cùng Hồng Trần nữ thân ảnh dần dần biến mất tại sơn mạch lên đi bên kia. Sơn mạch bên kia là một mảnh tươi tốt rừng rậm, nổ vang thanh âm ngập trời ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần chật vật lui về phía sau, né tránh bốn phía từng đạo xuyên thẳng qua mà qua hồng mang. Cái kia bất luận cái gì một đạo hồng mang cũng có thể đối với bình thường nguyên anh đại viên mãn tạo thành kinh người trọng thương, đang ở đây Bạch Tiểu Thuần nơi đây, tại hắn cái kia cường hãn thân thể lực lượng xuống, mặc dù cũng bị mấy đạo oanh kích nhưng không có gì đáng ngại, chỉ có điều quần áo nhưng là tàn phá không ít, toàn bộ người thoạt nhìn rất là chật vật. Tử Mạch, ngươi đừng như vậy. Bạch Tiểu Thuần lo lắng mở miệng lúc, Hồng Trần nữ mắt thấy cầm Bạch Tiểu Thuần không có biện pháp gì, hừ lạnh trong đó cắn răng, phun ra pháp huyết, lập tức cái này bốn phía huyết mâu bạo tăng gấp mấy lần, gào thét lúc giữa thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Huyết mâu quá nhiều, giao thoa mà qua, hình thành máu mạng lưới, coi như là Bạch Tiểu Thuần có tốc độ kinh người, cũng đều càng phát ra chật vật. Rất nhanh đấy, ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây nguy cơ áp qua Chột Dạ, cũng căm tức tức giận lúc, bỗng nhiên đấy theo Hồng Trần nữ hai tay bấm niệm pháp quyết, Bạch Tiểu Thuần bốn phía đại lượng huyết mâu tốc độ mãnh liệt bộc phát, oanh oanh lúc giữa thẳng đến Bạch Tiểu Thuần gào thét mà đi. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận, mãnh liệt tay phải nâng lên trực tiếp một quyền rơi xuống oanh tại phía trước, hình thành phong bão cùng những cái kia huyết mâu đụng chạm, nổ mạnh ngập trời ở bên trong, huyết mâu hỏng mất hơn phân nửa, vẫn như trước vẫn có một bộ phận xuyên thấu mà qua trực tiếp liền oanh tại Bạch Tiểu Thuần trên thân. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, rút lui vài bước, thương thế không nặng, có thể hắn sắc mặt nhưng là biến đổi, thật sự là nhục thể của hắn tuy mạnh hung hãn, có thể quần áo rồi lại làm không được điểm này, ở đằng kia oanh kích xuống quần áo tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời, hắn túi trữ vật, tức thì bị mấy đạo huyết mâu trực tiếp xuyên thấu. Oanh một tiếng, hắn túi trữ vật liền tan vỡ ra, trong đó vô số vật phẩm, thì cứ như vậy rải rác ra. Vụn vặt lẻ tẻ theo không trung đáp xuống. Bên trong có bao nhiêu màu lửa, có vô số hồn tháp, để đặt hồn dược cái hộp, còn có các loại bình thuốc, lò đan, đan dược, lệnh bài, thậm chí đại lượng pháp bảo chi vật, số lượng nhiều, chừng hơn vạn kiện. Chu Tử Mạch, ngươi qua. Bạch Tiểu Thuần lập tức giận dữ, tay áo hất lên, lập tức thu lấy trong túi chứ vật tràn ra vật phẩm, hắn là thật sự nổi giận. Hồng Trần nữ cũng hô hấp trì trệ, biết mình có chút quá tải rồi, có thể nàng ra mặt mỏng, nghe được Bạch Tiểu Thuần như vậy hung bản thân, nàng lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này khổ cho của mình chát, vì vậy cắn răng một cái. Những thứ này rách dưới, ngươi rất coi trọng. Nàng hừ lạnh ở bên trong, lại ốm tay áo hất lên, đem xa xa những cái kia tán loạn vật phẩm, phần lớn vung ra, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào toàn bộ thu lấy, càng có một ít yếu ớt đan dược trực tiếp đã bị nổ bung. Ngươi, ta đan dược. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, nội tâm tức giận nhảy đốt, thanh âm cũng đều mang theo gào thét. Mà Hồng Trần Nữ mắt thấy Bạch Tiểu Thuần như thế, càng thêm làm tầm trọng thêm, càng là tùy ý một chảo, lập tức liền đem tán lạc tại trước mặt nàng một quả màu đỏ đan dược, nắm ở trong tay, đưa tầm mắt nhìn qua, bởi vì không có đan đạo tạo nghệ, cũng liền không nhìn ra đây là cái gì đan dược. Nhưng lại tại Hồng Trần Nữ bắt lấy viên thuốc này nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần chỗ đó nhưng là nhìn rành mạch, hắn mãnh liệt liền mở to mắt. Hít vào khẩu khí, trong đầu trong nháy mắt vù vù ngập trời, giờ phút này không kịp đi đau lòng những cái kia bị hủy đi đan dược, thanh âm cũng thay đổi âm điệu, mang theo thanh âm rung động tranh thủ thời gian mở miệng. Tử mạch, ngươi hàng vạn hàng nghìn cẩn thận, viên thuốc đó đừng vỡ vụn nữa a, bằng không thì liền thật sự xảy ra chuyện lớn. Bạch Tiểu Thuần sắp khóc rồi, cái kia miếng bị Hồng Trần Nữ cầm trong tay đan dược, chính phải phát tình đan. Cái này phát tình đan, Bạch Tiểu Thuần tại man hoang có ít quá nhiều lần, hôm nay còn lại cũng đều không nhiều lắm, giờ phút này bị Hồng Trần Nữ cầm trong tay đấy, liền là một cái trong số đó. Mà đan này rất yếu ớt. Một khi bị bóp nát nổ bung, sẽ hóa thành xương đỏ, cái này trong xương mù tất cả tồn tại, bọn hắn sau đó sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Việc này Bạch Tiểu Thuần thế nhưng là lòng dạ biết rõ, nhất là nghĩ đến mình ở trong lao ngục thí nghiệm, hầu như không có mấy người có thể chống cự về sau, Bạch Tiểu Thuần tâm can đều run run. Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cái kia lo lắng biểu lộ, Hồng Trần Nữ sững sốt một chút, cúi đầu đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía trong tay mình cái kia giống như rất không khiến người chú ý đan dược. Ngay tại Hồng Trần Nữ cúi đầu nhìn lại nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần lo lắng ở bên trong, nắm lấy cơ hội, lập tức mi tâm xuất hiện mắt thứ ba, thi triển thông thiên pháp nhãn, lợi dụng pháp nhãn lực lượng, đi đem Hồng Trần Nữ thân thể điều khiển. Tại Hồng Trần Nữ thân thể chấn động mạnh trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần không có chút do dự, trực tiếp liền triển khai thân thể cực hạn tốc độ, thậm chí tu vi cũng đều toàn diện vận chuyển thuấn di, tăng thêm thân thể bộc phát. Khiến cho hắn trong chốc lát, liền xuất hiện ở Hồng Trần Nữ trước mặt, tay phải nâng lên, mãnh liệt ôm đồm hướng phát tình đan. Giờ phút này đủ loại thần thông đều tại trong nháy mắt thi triển, nổ vang lúc giữa Bạch Tiểu Thuần tay phải, mắt thấy phải bắt ở đan dược. Nhưng vào lúc này, Hồng Trần Nữ mãnh liệt ánh mắt lóe lên, lại sớm tránh thoát Bạch Tiểu Thuần thông thiên pháp nhãn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần muốn tới cướp đoạt đan dược. Hồng Trần Nữ mãnh liệt thu tay lại, trong chốc lát, tay phải của nàng liền cùng Bạch Tiểu Thuần tay phải đụng phải cùng một chỗ. Không, Bạch Tiểu Thuần đều muốn thu tay lại đã chậm, hắn bi thương ở bên trong oanh một tiếng, hai người đụng chạm, nhấc lên kinh người trùng kích. Tại Bạch Tiểu Thuần mở to hai mắt nhìn, trong đầu vù vù ở bên trong, hắn trơ mắt nhìn cái kia miếng phát tình đan tại đây trùng kích xuống, phịch một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Đã xong. Bạch Tiểu Thuần kêu rên trung hậu hủy bỏ, có thể dù là hắn lui ra phía sau mau nữa, giờ phút này cũng đều sắc mặt ửng hồng rồi, bước chân chậm chạp ở bên trong, mắt thấy cái kia quen thuộc xương đỏ, trong chốc lát liền khuyết tán ra, trực tiếp liền đem mình cùng Hồng Trần Nữ bao phủ ở bên trong. Bạch Tiểu Thuần lập tức bi phẫn, có thể vô luận như thế nào thét lên, cũng đều không thể che lấp hết, hắn chậm rãi ồ ồ hô hấp. Hồng Trần Nữ sắc mặt biến hóa, nàng không biết đan dược này là cái gì, đều muốn không đi hô hấp, nhưng này xương mù dù gì, lại chỉ nếu đụng chạm làn da, liền có thể tự hành dung nhập, mà tay phải của nàng, lại là đan dược nổ bung hạch tâm khu vực, cơ hồ là trong nháy mắt, Hồng Trần Nữ sắc mặt liền xuất hiện hồng nhuận phơn phớt. Nàng hô hấp dồn dập, mở to mắt. Lộ ra kinh hoàng đồng thời cũng trong giây lát nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần tại trường thành trên từng màn. Đây là cái gì đan dược? Hồng Trần Nữ hét lên một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Đang ở đây cái này lui về phía sau lúc thân thể của nàng cũng đều run rẩy lên. Thật sự là vừa rồi nàng khoảng cách đan dược nổ bung địa phương quá gần. Hầu như một nửa xương mù đều thuận theo tay phải của nàng dung nhập trong cơ thể. lảo đảo ở bên trong, cái kia mảnh xương đỏ tại trùng kích xuống cuồn cuộn lúc giữa, một cái chớp mắt liền đuổi theo, đem thân ảnh của nàng lần nữa bao phủ. Giờ khắc này, hồng trần nữ trong đầu oanh một tiếng, trong cơ thể lửa nóng rút cuộc khống chế không nổi, toàn diện bạo phát. Trong sương mù, Bạch Tiểu Thuần hô hấp ồ ồ, nhưng lại như trước tại giãy rùa áp chế. Hắn nguyên bản trong túi trữ vật còn có một chút đan dược, không nói có thể hóa giải phát tình đan, nhưng có thể trung hòa một cái. Chỉ là hôm nay túi trữ vật nổ bung, hắn thời gian ngắn tìm không thấy đan dược, giờ phút này lo lắng ở bên trong, hắn biết rõ xảy ra đại sự rồi. Vì vậy tranh thủ thời gian bay ra, muốn rời khỏi cái mảnh này sương mù phạm vi tìm kiếm trung hóa đan dược. Chỉ là phát tình đan dược lực quá mạnh, Bạch Tiểu Thuần cũng đều tráng váng đầu vô cùng, trong cơ thể lửa nóng không ngừng bộc phát. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí đi miễn cưỡng chống cự, nhưng lại tại hắn nửa người đều ra sương mù, thậm chí thấy được nơi xa trong bụi cỏ một quả trung hóa đan dược, bỗng nhiên đấy. Theo phía sau hắn trong sương mù trong giây lát liền vươn một cái nguyên bản trắng nõn như ngọc, nhưng hôm nay ở đằng kia lửa nóng xuống cũng đều ửng hồng bàn tay nhỏ bé, một chút liền bắt ở Bạch Tiểu Thuần quần áo, tại Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết ở bên trong, mãnh liệt đã bị túm về tới trong sương mù. Không, a, ngươi không muốn xé y phục của ta. Ta còn là lần đầu tiên. Ngươi nhẹ nhàng một chút, a, đau quá. Trong sương mù không ngừng mà quanh quẩn Bạch Tiểu Thuần tiếng kêu thê thảm, được kêu là âm thanh đủ để cho người sờn hết cả gai ốt. Không cách nào tưởng tượng giờ phút này Bạch Tiểu Thuần đang tại thừa nhận cái dạng gì mưa to gió lớn. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 854. Đó là thần toán tử. Thời gian trôi qua. Cái mảnh này màu đỏ sương mù tồn tại ước chừng mấy canh giờ mới chậm rãi tiêu tán. Cái thứ nhất đi ra là hồng trần nữ. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, nhưng lại nhíu lại đôi mi thanh tú, giống như theo đi ra thân thể rất là không khỏe, mà trong mắt càng có phức tạp. Quay đầu lại nhìn phía sau đang lúc mỏng manh sương mù, hung hăng dậm chân một cái, giống như liên lụy đến đau đớn. Nàng nhẹ nhàng khàn giọng một tiếng, mang theo phiền muộn xấu hổ, bỗng nhiên bay ra, hóa thành cầu vồng biến mất tại chân trời. Cho đến hồng trần nữ rời đi ước chừng thời gian một nén nhang, cái này đám sương mù mới hoàn toàn tản đi, lộ ra bên trong một mảnh hỗn độn mặt đất. Tại dưới một cây đại thụ, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, hai mắt vô thần đang nhìn bầu trời, da mặt không ngừng mà co rúm. Quá thô bạo. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, sau một lúc lâu mới từ bốn phía nhặt lên một bộ y phục mặc vào. Hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt bi phẫn. Nàng nhất định là cố ý đấy. Chẳng lẽ ta đây sao mê người, rõ ràng cũng làm cho nàng thú tính đại phát, thế cho nên cố ý dùng phát tình đan đến đẩy ngã ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, trong lòng khổ cực đồng thời cũng có một chút đắc ý. Nhất là trong đầu hiện ra vừa rồi kiều diễm một màn, càng làm cho hắn nhịp tim không khỏi ra tốc vài cái. Mà thôi, chuyện này coi như là cho Chu Tử Mạch một cách công đạo. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, tại đây bốn phía trong rừng, đem trước rơi lả tả tất cả vật phẩm đều thu vào, một lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ để vào về sau, lại thay đổi một bộ quần áo, cái này mới rời khỏi rừng rậm. Phát tình đan thật sự là quá độc ác. Bạch Tiểu Thuần lần thứ nhất cảm thấy bản thân năm đó sẽ không nên sáng tạo ra phát tình đan. Đan dược này hắn dĩ vãng đều là cho người khác dùng, bây giờ lại bị bản thân hấp thu. Nhớ tới lúc trước đáng sợ, nhớ tới ý chí đó đấu tranh, hắn liền muôn phần bội phục Chu Nhất Tinh rồi. Chính Nhất Tinh lợi hại a, năm đó ta cho hắn ăn nhiều như vậy, hắn tại đối mặt đầu hung thú kia lúc lại đều nhịn được. Bạch Tiểu Thuần cảm khái bên trong bay ra rừng rậm, không bao lâu đã tìm được Tống Khuyết. Tống Khuyết thủy chung không dám tới gần dãy núi, lưu lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Giờ phút này chứng kiến Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, nhất là chứng kiến Bạch Tiểu Thuần cái kia vẻ mặt tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, nhưng lại giống như bất đắc dĩ bộ dạng, đáy lòng của hắn hơi kinh ngạc. Nhưng Tống Khuyết cũng không có đi hỏi nhiều, đoán ra nhất định cùng Hồng Trần Nữ có quan hệ. Hắn thấy, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần có thể làm cho Bạch Tiểu Thuần như vậy biểu lộ, đây là thiên đại hảo sự. Thì cứ như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết bay qua dãy núi này, hướng về cấm địa sinh mệnh nơi ở càng ngày càng gần. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, nhân càng ngày càng vắng vẻ. Vì vậy bọn hắn trên đường đi gặp được hồn tu không nhiều lắm, coi như là có. Vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết trên mình tu vi chấn động, tự vội vàng né tránh. Mà ở trên mặt đất mọi chỗ thổ dân bộ lạc cũng đều có không ít. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết tại bầu trời bay qua thân ảnh lúc, cả đám đều tranh thủ thời gian bái lạy. Càng đến gần man hoang biên giới, nơi đây thổ dân bộ lạc lại càng phát nguyên thủy, thậm chí Tống Khuyết đều thấy được nhiều cái bộ lạc rõ ràng đều là mẫu hệ bộ tộc, bên trong nữ tử từng cái một cao lớn uy vũ, bộ dạng dữ tợn, thậm chí có không ít thân thể đều là vô cùng to lớn. Như vậy ngang tàng bạo ngược cùng nguyên thủy, Tống Khuyết chính lần đầu chứng kiến, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mà những bộ lạc này bên trong thổ dân cũng đều tại chú ý tới Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết về sau, như nhìn thần linh kính sợ vô cùng. Trừ lần đó ra, Tống Khuyết nhiều lần đều phát hiện Bạch Tiểu Thuần chỗ đó thường xuyên một người ngẩn người, thường xuyên trong mắt giống như còn có chút dư vị bộ dạng. Trong lòng của hắn thật sự là hiếu kỳ, không biết Bạch Tiểu Thuần trên mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là hai người đập vào đi xa. Nhưng trở về cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần một người. Chẳng lẽ hắn đem Hồng Trần Nữ giết? Tống Khuyết nghĩ tới đây cũng giật nảy mình, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, một khi không ổn, liền lập tức bỏ chạy. Thì cứ như vậy, tại Tống Khuyết nơi đây cảnh giác, Bạch Tiểu Thuần nơi đây cổ quái ở bên trong, bọn hắn tại bầu trời này lên, không ngừng mà tới gần cấm địa sinh mệnh, cho đến khoảng cách cấm địa sinh mệnh ước chừng còn có 3 năm ngày lộ trình lúc, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại, lúc đầu vốn cả chút hoảng hốt thần sắc, giờ phút này cũng đều lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía ở phía xa, một cái ngọn núi phía dưới trong khu vực tồn tại một chỗ thổ dân bộ lạc. Đây là một cái loại nhỏ mẫu hệ bộ lạc, tại trong bộ tộc, nữ tính chiếm cứ chủ đạo, vô luận là chiến đấu hay hoặc là sinh tồn đều là như vậy. Nam tính ở trong bộ lạc ở vào yếu thế, giống như chỉ có sinh sôi nảy nở cái này một cái tác dụng. Mà tại cái này cái tiểu bộ lạc bên trong thổ dân không nhiều lắm, chỉ có gần trăm, trong đó chín thành đều là nữ tính thổ dân, chỉ có rất ít 8-9 cái nam tính thổ dân, từng cái mặc dù đều rất gầy gò, nhưng thân thể xương cốt lại rất lớn, chỉ bất quá mỗi một cái đều là hữu khí vô lực, lười nhác ngồi ở trong bộ lạc. Lẫn nhau lúc giữa khi thì nói chuyện với nhau vài câu. Khi bọn hắn cách đó không xa, có một mảnh đống cỏ, ở đằng kia đống cỏ lên, cũng ngồi một người nam tử. Nam tử này rõ ràng không phải là thổ dân, phảng phất là cái hồn tu, chỉ bất quá trên mình viêm váy rơm, gầy yếu vô cùng, như da bọc xương, thân thể càng là vô cùng bẩn, tràn đầy thê thảm chật vật. Giờ phút này chính nằm ở nơi đó, cặp mắt vô thần, ngơ ngác nhìn bầu trời. Giống như một bộ sinh không thể lưu luyến bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt ở phía xa xa xa chứng kiến nam tử này lúc sửng sốt một chút. Khuyết Nhi, ngươi có hay không cảm nhận được chỗ đó có một cỗ khí tức quen thuộc a? Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên nói. Tống Khuyết nghe vậy sững sờ, đứng giữa không trung, thần thức quét qua về sau, ánh mắt mãnh liệt trợn to. Thần toán tử. Tống Khuyết hô hấp tán loạn, vẻ mặt không cách nào tin, phải biết rằng Bạch Tiểu Thuần thông qua Bạch Hạo cũng đang tìm kiếm năm đó tán lạc tại man hoang tu sĩ, chỉ bất quá man hoang tu sĩ tồn tại rất nhiều, Bạch Hạo tuy là Minh Hoàng, mà dù sao bây giờ vừa mới kế vị, vẫn chưa hết cả khống chế Minh Hà lực lượng, mà lại vừa không có đặc biệt mục tiêu, vì vậy cái này tìm kiếm cũng không phải là ngắn thời gian có thể làm được đấy. Thật là thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ, thân thể nhoáng một cái thẳng đến chỗ kia bộ lạc bay đi. Tống Khuyết cũng tranh thủ thời gian đi theo phía sau. Rất nhanh, hai người đã đến chỗ này bộ lạc giữa không trung. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức liền đưa tới bộ lạc này bên trong những cái kia thổ dân kinh hoàng, nhao nhao theo mặt đất bò lên, hướng lên bầu trời cúng bái, cũng không ít cao lớn thô chắc, hắn xấu vô cùng nữ thổ dân, cũng đều nhao nhao chạy ra, như nhìn thần linh, hướng về phía trên bầu trời Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết quỳ xuống lại. Chỗ này bộ lạc rất thú vị, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nhìn ra bên trong rõ ràng cho thấy bộ lạc đầu lĩnh một cái nữ thổ dân, hắn thân thể tràn ra chấn động, đã có thể so với kết đan. Về phần thần toán tử, nguyên bản ngốc trệ hai mắt, giờ khắc này ở chứng kiến Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết về sau, rõ ràng sửng sốt, thân thể chậm rãi run rẩy, ánh mắt chậm rãi trợn to, giống như cảm giác mình nhìn lầm rồi. Không cách nào tin trong cảm thấy như giống như nằm mơ, còn dùng sức rủi rủi con mắt. Khi hắn xác định bản thân đoán chính là Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết về sau, thần toán tử mãnh liệt liền nhảy dựng lên. Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần. Thần toán tử thanh âm đều phát run rồi, toàn bộ người kích động đến không cách nào tự đè xuống, nước mắt đều chảy xuống, trong hoảng hốt phát ra giống to, thanh âm đều khàn giọng rồi. Cứu ta! Cứu ta! Tiếng hô của hắn làm cho bốn phía những cái kia bộ lạc thổ dân đều sửng sốt một chút. Bạch Tiểu Thuần cũng rất là kinh hỉ, tay phải mãnh liệt nâng lên nắm vào trong hư không một cái. Lập tức thần toán tử thân thể liền lên không mà đến. Đối với Bạch Tiểu Thuần ra tay, bộ lạc này bên trong tất cả thổ dân đều run rẩy trong càng kính sợ hơn, không dám ngăn cản chút nào. Các ngươi rút cuộc đã tới. Ta đều muốn điên rồi, trời ạ, là thật sao, ta cho mình tính qua, nhất định sẽ có người tới cứu ta. Ta đợi ngươi đám vài thập niên a, ta cho rằng rút cuộc đợi không được các ngươi. Thần toán tử kích động nước mắt thêm nữa, run rẩy trong lời nói đều bừa bãi rồi, khoảng cách gần nhìn, thần toán tử thân thể gầy khủng bố, xương sườn đều có thể thấy rõ ràng, bộ dạng càng là chật vật đến cực hạn. Mắt thấy thần toán tử cái kia rõ ràng ở vào kích động cùng trong hoảng hốt bộ dạng, Bạch Tiểu Thuần cũng đều bị đối phương thê thảm chấn động. Một bên Tống Khuyết, hắn cùng với thần toán tử năm đó đều là Huyết Khê Tông đệ tử, giờ phút này sắc mặt âm trầm, mãnh liệt nhìn hướng phía dưới thổ dân bộ lạc, chính muốn xuất thủ nhưng lại bị thần toán tử tranh thủ thời gian ngăn cản. Thả bọn hắn a, cái này có rất nhiều đều là huyết mạch của ta a. Thần toán tử khóc không ra nước mắt, hắn năm đó bị truyền đưa đến man hoang về sau trọng thương, phía dưới tu vi ngã rơi xuống ngưng khí cảnh giới, bị cái này mấu hệ bộ lạc bắt được về sau, bị vị kia đầu lính rơi xuống cấm chế, khiến cho tu vi không cách nào khôi phục, nhân là tu sĩ, vì vậy bị cái này bộ lạc coi trọng trở thành gieo hạt nô. Những năm gần đây này, hắn không ngừng mà gieo hạt, như bị lấy hết, hắn đã tuyệt vọng. Nhất là những cái kia nữ thổ dân ngang tàng bạo ngược còn xấu vô cùng, lại rất là thô bạo, mà những cái kia nam tính thổ dân đối với hắn lại tràn ngập ghen ghét, khiến cho thần toán tử đều muốn qua đời, nếu không có hắn tính ra nhất định có người ở không tới cứu mình, thậm chí đều đã nghĩ đến tự sát. Thẳng đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc chờ đến Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết, mà lại rất rõ ràng. Hai người đều lẫn vào tốt hơn chính mình rất nhiều, cái này làm cho thần toán tử nước mắt càng nhiều. Đã nghe được thần toán tử kể ra, Tống Khuyết há to miệng, nhìn về phía thần toán tử lúc đây là đồng tình, Bạch Tiểu Thuần càng là mắt trợn to, hắn đột nhiên cảm giác được, cùng thần toán tử so sánh, bản thân điểm này sự tình tính là cái gì a? Nếu bàn về bị cường thôi, cái này thần toán tử mới là vô địch thiên hạ. Tư tư tử, ta hiểu ngươi. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, đồng tình nhìn xem thần toán tử, vỗ vỗ hắn gầy bả vai. Quyển này chấm dứt quyển kế tiếp, mạnh nhất thiên nhân. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Ba người đi. Thấy được thê thảm thần toán tử, Bạch Tiểu Thuần đầy là đồng tình, nội tâm không khỏi đem hồng trần nữ cùng cái này mấu hệ bộ lạc những cái kia nữ thổ dân đã tiến hành so sánh. Như vậy vừa so sánh với, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Bất quá biểu hiện ra, hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ, chỉ là nhìn về phía thần toán tử trong ánh mắt, đồng tình càng nhiều, thì cứ như vậy, hắn cùng với Tống Khuyết đem thần toán tử từ nơi này trong bộ lạc mang đi. Đã đi ra cái kia mẫu hệ bộ lạc, có Bạch Tiểu Thuần đan dược, thần toán tử cấm chế trên người cùng với thương thí đều đang từ từ khôi phục ở bên trong, sắc mặt của hắn cũng sẽ không tiếp tục là như đã từng giống như trắng bệch, mà là xuất hiện một chút huyết sắc, quan trọng nhất là tâm tình của hắn tràn đầy kích động, cùng sống sót sau tai nạn vui sướng. Toàn bộ người như là tân sinh, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Hắn cảm thấy bầu trời là như vậy xanh thẳm, ánh mặt trời là như vậy tươi đẹp, hết thảy đều tại hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển, chỉ là loại tâm tình này chỉ là tồn tại một canh giờ. Tại ba người đã đi ra chỗ kia mấu hệ bộ lạc không lâu, Bạch Tiểu Thuần tại bên cạnh hắn, luôn luôn không ngừng mà mở miệng. Thần toán tử a, ngươi lẫn vào cũng quá thảm rồi a. Ai tại trước ngươi, ta còn tưởng rằng Khuyết Nhi thảm nhất, không nghĩ tới là ngươi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, làm cho một bên Tống Khuyết nội tâm hừ lạnh, hắn coi như là đã nhìn ra cái này Bạch Tiểu Thuần hiển nhiên là chuẩn bị tại thần toán tử chỗ đó khoe khoang. Trên thực tế cũng đích xác là như vậy, thật sự là Bạch Tiểu Thuần đợi một canh giờ, cũng không thấy thần toán tử đến hỏi mình tại đây man hoang trong lẫn vào như thế nào. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần đáy lòng mất hứng, cái loại này cẩm y dạ hành cảm giác, làm cho trong lòng hắn như con mèo nhỏ tại bắt, rất chờ mong thần toán tử có thể hỏi một chút chính mình. Thần toán tử thần sắc cổ quái, mặc dù nhiều năm rồi không gặp Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần rất hiểu rõ vẫn là rất nhiều, nhất là Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết tu vi, lúc trước hắn còn không có cẩn thận đi quan sát, dưới mắt sau khi thấy, nội tâm đã chấn động, giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra Bạch Tiểu Thuần ý tưởng, hắn không khỏi nghĩ tới ban đầu ở Tinh Không Đạo Cực Tông cùng với Trường Thành từng màn, âm thầm quyết định tuyệt không mở miệng đến hỏi, vì vậy đổi chủ đề. Không nói trước cái này, ta thương thế không có khỏi hẳn, chờ ta tu luyện một chút a. Thần toán tử cười ha hà, dứt khoát tại đây trong khi tiến lên, ngưng thần vận chuyển tu vi. Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ, hắn cảm thấy cái này thần toán tử quá không coi nghĩa khí ra gì rồi, bản thân chẳng qua là muốn khoe khoang một chút mà thôi, không thể phối hợp một chút. Giờ phút này hắn vô hạn tưởng niệm Hứa Bảo Tài. Suy nghĩ nếu Hứa Bảo Tài ở chỗ này, nhất định sẽ phối hợp bản thân đấy. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không có đạt được ước muốn, Tống Khuyết đáy lòng liền thư thái không ít. Thì cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần phiền muộn ở bên trong, ba người khoảng cách cấm địa sinh mệnh càng ngày càng gần. Rốt cuộc, tại khoảng cách cấm địa sinh mệnh chỉ còn lại có một ngày đường trình lúc, thần toán tử mắt thấy Bạch Tiểu Thuần giống như không có cơ hội đi khoe khoang, nhìn không được hỏi một câu. Cái kia, chúng ta cái này là muốn đi đâu a? Hắn những lời này vừa hỏi, Tống Khuyết nội tâm lộp bộp một tiếng, đang muốn truyền âm lúc, Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên, mãnh liệt nhảy ra ngoài, phấn khởi lớn tiếng mở miệng. Chúng ta đây là muốn đi cấm địa sinh mệnh, thông qua chỗ đó quay về Nghịch Hà Tông. Cấm địa sinh mệnh ngươi biết a, chỗ đó nguy hiểm vô cùng, đừng nói là Nguyên Anh, coi như là thiên nhân cũng không dám bước vào nửa bước a. Cấm địa sinh mệnh. Thần toán tử mãnh liệt mắt trợn to, cái này cấm địa sinh mệnh hắn cũng đã được nghe nói, biết rõ Bạch Tiểu Thuần nói không giả, thậm chí cũng không khoa trương, dựa theo hắn giải, cái kia trong cấm địa sinh mệnh, dù là bán thần cũng đều muốn dừng lại. Đó là hết thảy sinh mệnh cấm vào chi địa. Chúng ta chính đi Trường Thành a. Thần toán tử nuốt nhổ nước miếng, hắn đã từng chỉ tính ra bản thân là bị người cứu đi, nhưng lại không có tính ra cứu sau khi đi sinh tử, đã trải qua sống sót sau tai nạn, hắn đối với mạng nhỏ nhìn rất nặng, giờ phút này tranh thủ thời gian mở miệng. Một bên Tống Khuyết nghe vậy thở dài một tiếng. Hắn hiểu được, giờ phút này, dù ai cũng không cách nào đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần khoe khoang cùng khoe khoang rồi. Quả nhiên như hắn sở liệu, thần toán tử lời nói ra lập tức, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt liền sáng. Hạp hạp, thần toán tử, cái này ngươi không biết đâu, đến ta cho ngươi biết a. Bạch Tiểu Thuần đắc ý vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay lập tức xuất hiện một cái lệnh bài. Thần toán tử sững sờ. nhìn xem viên kia lệnh bài, mơ hồ cảm giác bản thân dường như cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội. Thấy được sao? Có cái này lệnh bài, chúng ta có thể trôi chảy vô cùng thông qua cấm địa sinh mệnh rồi. Bạch Tiểu Thuần nói qua, đi lên ôm thần toán tử, mặt mày hớn hở mở lên miệng đến. Ngươi nhất định có nghi vấn, muốn biết lệnh bài kia là cái gì, lại là ta từ chỗ nào đạt được, cái này lại nói tiếp liền lời nói dài quá, bất quá chúng ta có thời gian, ta kỹ càng cùng ngươi nói một chút a. Cái này muốn từ năm đó ta bị truyền tống đến cái này man hoang ngày đầu tiên bắt đầu nói đến. Thời gian một ngày, rất nhanh trôi qua, Bạch Tiểu Thuần chuyện xưa cũng nói trọn vẹn hơn phân nửa ngày, hắn nói vô cùng là kỹ càng. Nhất là đối với bản thân địa vị cùng với thân phận càng là đắc ý nói ra. Lúc mới bắt đầu thần toán tử còn đáy lòng thở dài, nhưng rất nhanh, khi hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần rõ ràng bắt cóc bán thần cự vượng vương về sau, thần toán tử trong mắt đều muốn đến rơi xuống, không ngừng mà hấp khí, nhưng không bao lâu là hắn biết. Cùng bắt cóc cử dược vương so sánh, Bạch Tiểu Thuần sau đó làm những chuyện như vậy mới là kinh thiên động địa. Ngươi nói ngươi bắt cóc man hoang tất cả thiên kiêu. Cử dược vương đem hồng trần nữ gả cho ngươi. Ngươi. Ngươi nói ngươi đã trở thành Khôi Hoàng triều giám sát sứ, xét nhà vô số. Ngươi giúp đỡ đại thiên sư thúc đẩy chúng ăn lệnh. Ngươi là địa phẩm đỉnh phong luyện hồn sư. Ngươi. Trời ạ, ngươi không có nói đùa chớ, đệ tử của ngươi là Minh Hoàng. Thần toán tử trong đầu triệt để nổ vang, hắn hô hấp dồn dập, vẻ mặt không cách nào tin càng là hoảng sợ há to miệng một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Bạch Tiểu Thuần nói những chuyện này, hắn cảm thấy như đầm rồng hang hổ, căn bản là không cách nào đi tin tưởng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, chú ý tới thần toán tử áng mắt về sau, nội tâm của hắn cực kỳ thoải mái, cảm giác mình tại đây ly khai man hoang trước, cuối cùng là không có tiếc nuối. Hưởng thụ lấy thần toán tử nhìn chăm chú, Bạch Tiểu Thuần cũng khó được khiêm tốn một chút. Còn có thể à, trên thực tế ta chỉ là dùng một phần nhỏ khí lực mà thôi. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, giơ lên cái cằm, lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi cũng biết, bất cứ chuyện gì, ta Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lúc giữa chắc chắn tan thành mây khói, cái này cũng không phải là lần đầu tiên. Thần toán tử chỉ cảm thấy tiên lôi không ngừng ở bên tai nổ vang, hắn nguyên bản là không tin, nhưng hết lần này tới lần khác. Một bên Tống Khuyết Thủy Trung đều là sắc mặt khó coi, không nói một lời, đây hết thảy khiến cho thần toán tử nội tâm chấn động mãnh liệt, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhưng cái kia không cách nào tin cảm giác, vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, nhất là một đường cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đệ tử, lại là Minh Hoàng, cái này làm cho thần toán tử bên trong tim run rẩy đồng thời càng có bi ai vô hạn cùng cảm khái. Hắn phát hiện, người so với người thật là một chuyện rất tàn khốc, cái này Bạch Tiểu Thuần dường như vô luận đến địa phương nào cũng có thể lẫn vào như diều gặp gió. Tinh không đạo cực tung, hắn có thể kéo bè kết phái, hình thành một thế lực. Trường thành ở bên trong, hắn có thể dựa vào chiến công trực tiếp trở thành vạn chúng chú mục vạn phu trưởng. Đến nơi này man hoang, gia hỏa này càng là bộc phát, lại có thể trở thành Minh Hoàng sư phụ. Đủ loại này suy nghĩ, hóa thành kích thích, làm cho thần toán tử tại đây buổi chiều trong trên đường đi đều là đần độn, trong đầu vù vù không ngừng, đều đang vang vọng Bạch Tiểu Thuần theo như lời những chuyện kia, cái này bất luận một cách nào, đều là kinh thiên động địa. Thì cứ như vậy, tại thần toán tử đầu óc mê muội ở bên trong, ba người rốt cuộc tại một ngày này hoàng hôn, tới nơi này thông thiên hà đông mạch cùng bắc mạch trường thành lúc giữa đấy. Cấm địa sinh mệnh. Chỗ đó có một cái tung hoành mà qua, như là ngọa long dãy núi, mà bước qua này dãy núi coi như là bước vào đến rồi. Truyền thuyết kia ở bên trong, không có người có thể đi vào cấm địa sinh mệnh. Nhìn xem cái kia dãy núi, Bạch Tiểu Thuần sờ lên túi trữ vật, hắn tin tưởng người thủ mộ không cần phải lừa gạt mình, vì vậy cắn răng một cái thẳng đến dãy núi bay đi. Tống Khuyết cũng thở sâu, trên thực tế như có khả năng. Hắn cũng không muốn đi nơi đây, thật sự là hắn cũng biết trường thành đổ sụt, thiên tôn bố trí phong ấn, bọn hắn không cách nào thông qua. Nếu như chờ xuống dưới, đem không biết muốn đợi bao lâu, mà lại Bạch Tiểu Thuần giống như rất có lòng tin bộ dạng, Tống Khuyết cũng liền nghiến răng, trong mắt lộ ra quyết đoán, đi theo mà đi. Thần toán tử giờ phút này hoảng hốt, cũng chậm chậm trở nên bằng phẳng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc, nội tâm sớm đã kính sợ vô cùng, chỉ cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thuần chính là thần nhân, đối với cái này cấm địa sinh mệnh, hắn đối với Bạch Tiểu Thuần tin tưởng muốn vượt xa khỏi Tống Khuyết. Dưới mắt không có chút chần chờ, ba người trong chốc lát, liền lật nhảy dãy núi bước vào. Cấm địa sinh mệnh. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Tiếng hát từ thuyền xương. Thông thiên thế giới cấm địa sinh mệnh là như thế nào hình thành? Việc này nhiều cách nói. Nhưng cuối cùng cũng không có một cách nào kết luận, có lẽ tại trong thiên địa này chỉ có như vậy số rất ít mấy người mới hiểu cấm địa sinh mệnh đến cùng như thế nào xuất hiện. Thậm chí về trong cấm địa sinh mệnh đến cùng tồn tại cái gì, vì sao hết thảy sinh mệnh bước vào nơi đây đều đem tử vong, việc này cũng đã trở thành một điều bí ẩn. Nhưng bất kể như thế nào, vô luận là thiên nhân hay hoặc là bán thần, chỉ cần bước vào trong cấm địa sinh mệnh, liền tuyệt đối với không có khả năng trở về, việc này trong năm tháng đã được chứng thực. Coi như là đối với cấm địa sinh mệnh người có nghiên cứu, hay hoặc là hiếu kỳ nơi đây vì sao tuyệt cắt hết thảy sinh mệnh tu sĩ, cũng chỉ là biết được ở đằng kia không người cấm khu ở bên trong tồn tại một mảnh biển lớn màu trắng. Cái này biển rộng không phải là giọt nước, mà là xương cốt. Nói cho đúng, đó là một mảnh biển xương, đứng ở đó đầu dãy đỉnh núi, thả mắt nhìn đi tràn đầy không nhìn thấy bờ không người cấm khu bên trong, quanh năm có màu trắng xương mù bao phủ, mà tại cái kia xương mù xuống trên mặt đất như là như nước biển, bị thành từng mảnh màu trắng xương cốt phủ kín. Những cái kia xương cốt quá nhiều, có người có thú tích lũy cùng một chỗ, căn bản là không cảm giác được cụ thể nhiều dày, chỉ là có thể cảm thụ ra cái mảnh này trong cốt hải, hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời, dường như cũng tồn tại vô tận oán khí. Nơi đây, không có bất kỳ sinh mệnh, không có bất kỳ thanh âm, trong bình tĩnh tĩnh mịch, làm người run sợ. Cũng chính là nhân cái mảnh này biển xương, cho nên đối với cái này cấm địa sinh mệnh nhiều truyền thuyết. Nói là ở thế giới ra đời lúc trước, từng bộc phát qua một trận không cách nào tưởng tượng chiến tranh. Trận chiến tranh này đã tạo thành trong cấm địa sinh mệnh cái kia vô biên biển xương. Bốn phía cấm địa sinh mệnh đều là như vậy. Giờ phút này, tại đây đông bắc phương hướng trong cấm địa sinh mệnh bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc xuất hiện ba thân ảnh. Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy, tâm thần khẩn trương, dẫm lên dưới chân vô tận xương cốt, thậm chí mỗi một bước rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng hát. Tại đây yên tĩnh trong cấm địa sinh mệnh, thanh âm này thanh thúy quanh quẩn bốn phương. Cho dù là đối với người thủ mộ có lòng tin, nhưng giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần chính sợ hãi, hắn nắm chặt lệnh bài trong tay. Tống Khuyết cùng thần toán tử cũng đều đáy lòng run rẩy, đi sát đằng sau, tại sau lưng của Bạch Tiểu Thuần. Cũng may lệnh bài kia tại Bạch Tiểu Thuần ba người bước vào cấm địa sinh mệnh lập tức tựu như cùng đèn cầy như lửa, tràn ra hào quang nhỏ yếu, tia sáng này bao trùm bốn phía 10 trượng phạm vi, đem ba người bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng khiến cho bốn phía sương mù chậm rãi đến đụng chạm về sau lập tức liền tiêu tán. Này mới khiến trong lòng ba người nhẹ nhàng thở ra. Một đường ở đằng kia răng rắc âm thanh không ngừng mà đi về phía trước. Mới đến, bọn hắn cũng không dám nếm thử có thể hay không phi hành, giờ phút này đều giữ vững tinh thần quan sát bốn phía, đồng thời, rất nhanh bay nhanh. Từ xa nhìn lại tràn đầy sương mù trong cấm địa sinh mệnh, Bạch Tiểu Thuần ba người bốn phía 10 trượng phạm vi, giống như đã trở thành trong đêm tối duy nhất đèn đuốc, rất rõ ràng nhất. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, hắn đoạn đường này dưới lòng bàn chân không biết đạp vỡ bao nhiêu xương cốt. Cũng may cái này trong cấm địa sinh mệnh, dường như thật không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, thì cứ như vậy đi qua ba ngày. Cái này 3 ngày, bọn hắn mặc dù không có phi hành, nhưng bước chân cũng là cực nhanh, một đường đi qua Tống Khuyết dường như cũng đã quen rồi đạp nát xương thanh âm, cũng đã quen bốn phía kiềm chế, thần sắc chậm rãi thong dong, thần toán tử cũng khá hơn một chút, duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần nơi đây, hắn cảnh giác cực cao. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần vẫn khẩn trương như cũ, Tống Khuyết nội tâm khinh thường hừ lạnh. Lá gan dường như càng lớn, cất bước đi nhanh, thậm chí cố ý sấm ra càng lớn thanh âm, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhiều lần đều bất mãn. Tống Khuyết ngươi nói nhỏ chút. Thần toán tử cũng hiểu được Tống Khuyết có hơi quá, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tống Khuyết hừ một tiếng, đang muốn mở miệng phản bác, nhưng vào lúc này, đột nhiên thủy chung cảnh giác bát phương Bạch Tiểu Thuần kinh hô một tiếng. Các ngươi đã nghe được sao? Hắn lời nói vừa ra, Tống Khuyết bước chân dừng lại, thần toán tử cũng dừng bước, hai người lập tức ngưng thần lắng nghe, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn cái gì đều không nghe thấy, nhưng rất nhanh, hai người liền sắc mặt biến đổi, bọn hắn đã nghe được tại đây không người cấm khu bên trong, rõ ràng từ đằng xa, như tung bay truyền đến. Tiếng hát. Đó là một nữ tử tiếng hát, chỉ là giống như khoảng cách quá xa. Nghe không rõ ca từ, nhưng bài hát này âm thanh xuất hiện, như cũ là làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây, sắc mặt lập tức trắng bịch. Không sai a, Công Tôn Uyển Nhi chẳng lẽ trốn đến nơi này. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền nghĩ đến Công Tôn Uyển Nhi, nhưng rất nhanh, hắn liền mơ hồ theo cái kia trong tiếng ca, nghe được giống như không giống như là Công Tôn Uyển Nhi thanh âm. Tống Khuyết cùng thần toán tử cũng đều bỗng nhiên khẩn trương lên. Không ngừng mọi nơi dò xét, tìm kiếm tiếng hát nơi phát ra lúc, bỗng nhiên, thần toán tử áng mắt trợn to, một chỉ phía trước. Tại đó, theo hắn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần cùng Tống Khuyết cũng mãnh liệt nhìn lại, lập tức liền chứng kiến, ở phía xa trong sương mù, lại có vô số hài cốt. Những hài cốt này không phải là nằm trên mặt đất, mà là đứng thẳng xuất hiện trước nhất tại Bạch Tiểu Thuần ba người trong mắt. Là chừng hơn vạn như người thường kích cỡ tương đương hài cốt. Chúng nó đều khom người, trên bờ vai đều có một cái màu đen dây thừng, đúng là tại như người kéo thuyền kéo động dây thừng. Càng kinh người là ở cái kia hơn vạn hài cốt sau khi xuất hiện tại phía sau bọn họ, lại lần lượt xuất hiện hơn 1000 cái thân thể khổng lồ, chừng cao trăm trượng khổng lồ hài cốt. Những thứ này hài cốt giống nhau là bả vai đều có dây thừng đã ở lôi kéo. Cái này còn chưa kết thúc, tại đây hơn 1000 cự nhân hài cốt phía sau, lại còn có trên 100 con thân thể gần 1000 trượng khổng lồ hung thú hài cốt. Những con hung thú này riêng phần mình bất đồng, có như sư, có như hổ, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn chứng kiến 3 đầu cốt long. Từng cảnh tượng ấy, lập tức khiến cho trong 3 người tâm nổ vang, mà ngay sau đó, ra hiện tại bọn hắn trong mắt, thì là ở đằng kia 3 đầu cốt long phía sau. Một chiếc đủ để mấy vạn trượng lớn nhỏ kinh thiên động địa khổng lồ chiến thuyền. Cái này chiến thuyền cực sự cao to, toàn thân đen kịt, mặc dù tổn hại không chịu nổi, thậm chí ngay cả lá cờ đầu cũng đều không trọn vẹn, nhưng như trước vẫn là có thể nhìn ra cái này chiến thuyền kinh sợ người khí thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, mặc cho bọn hắn như thế nào kéo động dây thừng, mặc cho bọn hắn như thế nào đi về phía trước, cái này chiến thuyền xung đột mặt đất biển xương, lại đều im hơi lặng tiếng, toàn bộ cấm địa sinh mệnh, như cũ là tĩnh mịch, duy chỉ có. Cái kia mơ hồ tiếng hát, giống như từ nơi này chiến thuyền bên trong dẫn xuất. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần thân thể đều run run, hắn tại cái kia chiến thuyền trên cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố cảm giác, giờ phút này cấp tốc lui về phía sau. Nơi đây bất thường a, cái này cấm địa sinh mệnh tại sao có thể có chiến thuyền, vẫn là như vậy nhiều hài cốt tại kéo động, thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian mở miệng. Nếu không chúng ta chính trở về đi, ta cảm thấy đi Trường Thành có lẽ là ý kiến hay. Bạch Tiểu Thuần lời nói vừa ra, nhưng ngay tại thanh âm hắn rơi xuống lập tức, đột nhiên trong mắt 3 người xa xa chiến thuyền, lại trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chẳng những là chiến thuyền biến mất, hết thảy kéo động chiến thuyền hài cốt cũng đều tàn đi, thậm chí ngay cả tiếng hát cũng đều biến mất, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tống Khuyết cùng thần toán tử cũng đều lo sợ không yên, bị cái kia chiến thuyền dù gì rung động. Nhưng mắt thấy chiến thuyền biến mất, quan trọng nhất là Tống Khuyết mắt thấy Bạch Tiểu Thuần nơi đây sợ hãi, hắn đột nhiên tự mình liền không sợ rồi, khinh thường lạnh hừ một tiếng. Trong cấm địa sinh mệnh vốn là vượt gì, xuất hiện một chiếc thuyền có gì có thể sợ hãi đấy. Đây rõ ràng chỉ là nơi đây ảo cảnh mà thôi, không để ý tới là tốt rồi, về phần ngươi Bạch Tiểu Thuần chẳng lẽ là sợ. Bạch Tiểu Thuần nghe xong lời này ánh mắt chừng đứng lên. Ta sợ vượt. Ta đường đường chính xác thiên phẩm luyện hồn sư, lớn nhất vượt đều là đệ tử của ta, ta sẽ sợ vượt. Hay nói giỡn. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, ngạo nghễ nói ra. Tống Khuyết cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, giữ chặt thần toán tử cùng một chỗ về phía trước cấp tốc đi đến. Thần toán tử chần chừ một chút, nhìn Tống Khuyết, lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, muốn nói cái gì đó, nhưng hắn tu vi yếu nhất, bị Tống Khuyết lôi kéo, khó có thể phản kháng, chỉ có thể cười khổ. Có lẽ thật là ảo cảnh. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được thật mất mặt. Hắn cũng không nghĩ tới cái này chiến thuyền thoạt nhìn dù gì, nhưng lại đột nhiên biến mất, vì vậy sờ lên cái mũi, suy nghĩ bản thân dù sao cũng là Tống Khuyết trưởng bối, đã lên vãn bối đều đi, hắn với tư cách trưởng bối, rất cần phải có đi bảo hộ một chút vãn bối an toàn, như vậy tự an ủi mình về sau, Bạch Tiểu Thuần thở dài, cũng nhanh đi vài bước, làm cho Tống Khuyết thần toán tử hai người còn đang lệnh bài bảo hộ trong phạm vi. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng, trong một tháng này, cái kia chiến thuyền không còn lại xuất hiện qua, chậm rãi, Bạch Tiểu Thuần cũng đều nhẹ nhàng thở ra, tốc độ của ba người cũng dần dần nhanh. Nhưng ngay khi lại qua mấy ngày về sau, ngày hôm nay hoàng hôn, đang lúc bay nhanh ba người, bỗng nhiên thần sắc lần nữa biến đổi, bên tai của bọn hắn, lại nghe thấy nàng kia tiếng hát. Lúc này đây, tiếng hát lại so trước đó, rõ ràng một chút. Lấy về phần bọn hắn mơ hồ nghe rõ ràng. Cái kia như ẩn như hiện ca từ. Bài hát này từ dụng gì, rõ ràng nghe rõ, nhưng không cách nào nhớ kỹ. Nhưng sự bất cẩn lại là khắc ở Bạch Tiểu Thuần ba bộ não người ở bên trong. Cái kia ca từ nói, giống như tại miêu tả một đứa bé, nuốt mấu thân mình cánh tay chuyện xưa. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Nghịch hà nguy hiểm. Lời bài hát này đại ý, làm cho Bạch Tiểu Thuần lông tơ đứng vững, coi như là Tống Khuyết cùng thần toán tử, cũng đều thần sắc biến hóa. Cùng lúc đó, cái kia hơn vạn hài cốt cùng với tràn đầy chiến thuyền cũng xuất hiện lần nữa, lúc này đây cách bọn họ ba người thêm gần. Chỉ có không đến 500 trượng khoảng cách, thậm chí cái kia chiến thuyền trên hết thảy cũng có thể bị ba người nhìn hơi rõ ràng. Nhưng ngay khi ba tâm thần người ta chấn động lúc, cái kia tiếng hát lại một lần nữa biến mất, chiến thuyền cũng lập tức đã không có bóng dáng. Lúc này đây, Tống Khuyết không hề hừ lạnh, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt một chút. Ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra việc này bất thường, phải biết rằng cái này chiến thuyền lần thứ nhất xuất hiện là ở khoảng cách ba người hơn 1.000 ngoài. Trượng biến mất, mà bây giờ lần thứ hai xuất hiện, nhưng chỉ là tại năm ngoài trăm trượng biến mất. Bọn hắn không dám suy nghĩ, nếu như cái này chiến thuyền có thể lần thứ ba xuất hiện, gặp không lại. Khoảng cách ba người thêm gần. Mà hiển nhiên, thuận theo đường cũ trở về, cũng ít nhất cần một tháng trì hoãn không nói, cũng rất khó cam đoan gặp không có có ngoài ý muốn xuất hiện. Đồng thời dựa theo Bạch Tiểu Thuần trước khi đến đoán địa đồ, cái mảnh này không người cấm khu, nhìn như vô tận, nhưng trên thực tế dựa vào tốc độ của bọn hắn, không đến 3 tháng, liền có thể đi đến. Dưới mắt, bọn hắn đã coi như là đi đến gần một nửa. Trong trầm mặc, ba người nhìn nhau một cái, Tống Khuyết nghiến răng, bỗng nhiên mở miệng. Cái này thuyền gian cách một tháng mới lần thứ hai xuất hiện, chúng ta tăng tốc đi về phía trước, tranh thủ tại thuyền đến trước, ly khai địa phương dù quái này. Tống Khuyết lời nói vừa ra, thần toán tử cũng nhẹ gật đầu, Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm khoảnh khắc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, người thủ mộ sẽ không hại bản thân, vì vậy cũng cắn răng một cái, cùng Tống Khuyết cùng với thần toán tử, ba người không còn là tại mặt đất bay nhanh, mà là bay lên trời, hóa thành cầu vồng, tăng tốc đi về phía trước. Gào thét lúc giữa, ba người tốc độ đều bộc phát ra thẳng đến phương xa. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng, trong nửa tháng này, cái kia thuyền thủy chung không có xuất hiện, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảnh giác, không có chút nào giảm bớt, thủy chung lưu ý bốn phương, tốc độ cũng đều toàn lực bộc phát, thần toán tử tốc độ chậm, nhưng tại Bạch Tiểu Thuần lôi kéo xuống, giống nhau cắn răng kiên trì. Chỉ là, ngay tại cái này nửa tháng trôi qua về sau, đột nhiên, ngày hôm nay hoàng hôn, chính ở trên trời bay nhanh ba người bên tai của bọn hắn, lần thứ ba đã nghe được cái kia làm cho người ta sởn hết cả gai ốp tiếng hát. Lúc này đây tiếng hát rõ ràng hơn, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy tại mấy ngoài trăm trượng im hơi lặng tiếng lúc giữa xuất hiện hơn vạn hài cốt cùng với cái kia kinh người chiến thuyền. Lúc này đây chiến thuyền khoảng cách thật sự là quá gần thế, cho nên Bạch Tiểu Thuần đều nhìn rõ ràng chiến thuyền trên cột cờ. Thình lình có ba mặt lá cờ đầu, cái này ba mặt lá cờ đầu đều thêu lên mặt ruột. Nhất là ở giữa nhất một cái mặt ruột, mặt xanh nanh vàng, giống như tại hướng về ba người giữ tợn cười, chỉ là liếc mắt nhìn, Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy trong đầu vù vù. Tống Khuyết cùng thần toán tử cũng sắc mặt đại biến, cái kia chiến thuyền ở trên vạn hải cốt lôi kéo xuống thẳng đến ba người mà đến, trong khoảnh khắc khoảng cách rút ngắn 300 trượng, 200 trượng. Càng ngày càng gần, thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều thấy rõ cái kia từng cái hài cốt bộ dạng, thấy được những thứ này hài cốt mỗi một cách đều là mặt không biểu tình, đồng thời cũng cảm nhận được hài cốt trên mình tràn ra nồng đậm oán khí. Những thứ này hài cốt có đã triệt để thối giữa trở thành xương cốt, có thì là mục nát hơn phân nửa, còn có một chút giống như vừa mới bắt đầu thối giữa, bọn hắn quần áo cũng khác nhau. Giống như từ khác nhau năm tháng mà đến, bên trong có hồn tu, cũng có tu sĩ. Nhất là theo tiếp cận cái kia chiến thuyền trên hết thảy, cũng đều bị Bạch Tiểu Thuần ba người rõ ràng mắt thấy, màu đen chiến thuyền tràn ngập mọi chỗ khe hở, giống như thành tổ ong đã trải qua đại chiến. Đây hết thảy đều là trong chốc lát liền phát sinh, Bạch Tiểu Thuần ba người biến sắc, mãnh liệt sẽ phải lui về phía sau. Vẫn như trước là khi bọn hắn muốn lui ra phía sau lập tức, đột nhiên tiếng hát biến mất, thuyền biến mất. Chỉ là, lúc này đây biến mất, chiến thuyền chỗ ấy cùng giữa bọn họ khoảng cách, chỉ còn lại có 100 trượng. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần tâm đều run rẩy rồi, Tống Khuyết cùng thần toán tử cũng đều run rẩy, ba người hô hấp dồn dập đồng thời, đều dâng lên một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Lúc này đây nửa tháng lập tức xuất hiện rồi. Cách chúng ta càng gần, một khi lần thứ tư xuất hiện, nhất định liền trực tiếp đâm vào trên người chúng ta. Đáng chết, cái này là nơi quái dược gì? Ta nhưng không muốn trở thành cái kia kéo động thuyền hài cốt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không phải nói có lệnh bài tại, không có nguy hiểm sao? Tống Khuyết cùng thần toán tử đều nóng nảy, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt cũng đỏ lên. Hắn giờ phút này cũng vô cùng bất an, nghe được Tống Khuyết cùng thần toán tử lời nói về sau, mãnh liệt đúng là hét lớn một tiếng. Đều đừng nói nữa, Tống Khuyết, thần toán tử, các ngươi tốc độ chậm, ta mang theo các ngươi bay, nhất định phải tại trong nửa tháng, rời đi nơi này. Dù là Bạch Tiểu Thuần đối với người thủ mộ có lòng tin, nhưng hôm nay tình huống làm cho hắn cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Giờ phút này lời nói lúc giữa, hai tay của hắn nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức liền đem Tống Khuyết cùng thần toán tử kéo đến bên người, thân thể nhoáng một cái ầm ầm dựng lên, bạo phát ra hắn có thể so với trời tốc độ của con người, ầm ầm âm thanh, hướng về bầu trời xa xa cấp tốc bay đi. Cái này vừa bay chính là 7 ngày. Chỉ là, dù là Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, nhưng như trước vẫn là ở đằng kia ngày thứ 7 hoàng hôn trong, ở đằng kia bay nhanh ở bên trong, ba người bọn họ bên tai, lại một lần đấy. Đã nghe được cái kia rủ dị tiếng hát. Lúc này đây tiếng hát coi như liền tại bên tai của bọn hắn, như là nàng kia ở bên cạnh họ ca sướng giống như, mà cái kia hơn vạn hài cốt kéo động khổng lồ thuyền, cũng lập tức liền tại bọn hắn ba người ngoài trăm trượng trong sương mù, mãnh liệt lập tức xuất hiện rồi. Lúc này đây gần quá, Không đợi Bạch Tiểu Thuần ba người cẩn thận nhìn, một cỗ khổng lồ hấp lực liền mãnh liệt theo cái kia chiến thuyền trên bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, cái này chiến thuyền trước hơn vạn hài cốt cũng đều rất sống bộc phát, tốc độ nhanh hơn, lập tức liền kéo động khổng lồ kia chiến thuyền. Tại Bạch Tiểu Thuần ba người kinh hô cùng hoảng sợ ở bên trong, hơn vạn hài cốt liền trực tiếp đụng vào Bạch Tiểu Thuần ba trên thân người. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, trước mắt mãnh liệt một bông hoa, không chỉ là hắn nơi đây như vậy, Tống Khuyết, Thần Toán Tử cũng đều là thấy hoa mắt, đem ánh mắt của ba người rõ ràng lúc, bọn hắn toàn bộ hô hấp tán loạn, hoảng sợ phát hiện chính mình. Rõ ràng tại màu đen kia chiến thuyền lên. Bốn phía sương mù cuồn cuộn, chiến thuyền hạ lên vạn hài cốt không ngừng lôi kéo chiến thuyền đi về phía trước, mà ba người bọn họ thì là đứng ở chiến thuyền trên bung thuyền, trơ mắt nhìn chiến thuyền tại đây cấm địa sinh mệnh trong sương mù, không ngừng mà di chuyển về phía trước. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần ba người xuất hiện ở cái kia tràn đầy ruột trên thuyền thời điểm, tại phía xa cấm địa sinh mệnh bên ngoài, ở đằng kia thông thiên hà đông mạch trung du khu vực trong Nghịch Hà Tông, giờ phút này có tiếng chun gấp gáp quanh quẩn đứng lên. Theo tiếng chun dẫn xuất, Nghịch Hà Tông bên trong tất cả tu sĩ đều bên trong bắt đầu lo lắng, từng cách một trong lòng kiềm chế, hô hấp cũng đều ồ ồ. Những năm gần đây này, Nghịch Hà Tông tại trung du khu vực cẩn thận. Thật sự là trong tông môn mấy vị lão tổ thủy chung đều không có người tu vi có thể đột phá nguyên anh bước vào thiên nhân. Một bước này thật sự là thật quá khó khăn. Cũng chính là nhân duyên cứ này, Trung Du Tinh Hà Viện, Đạo Hà Viện cùng với Cực Hà Viện, cái này ba đại tông môn dần dần dục dịch, càng là tại những năm này lẫn nhau xung đột càng ngày càng nhiều, thậm chí nhiều lần xuất hiện Nghịch Hà Tông tu sĩ thương vong. Dù sao năm đó Nghịch Hà Tông đến đã ảnh hưởng tới ba đại tông môn lợi ích, lại càng không cần phải nói ở đằng kia truyền thừa trên núi, Bạch Tiểu Thuần ra tay càng là vì Nghịch Hà Tông cướp đi đại lượng tài nguyên, khiến cho mâu thuẫn làm sâu sắc. Nhất là bây giờ những năm này ba đại tông môn lớn lên thiên kiêu, từng cách trên mặt đều cơ hồ vĩnh viễn mang theo một cái con rùa đen ấm ký. Cái này liền khiến cho bọn hắn đối với Nghịch Hà Tông, đối với Bạch Tiểu Thuần hận dĩ nhiên tận xương. Mà dưới mắt vừa nhanh đã tới rồi tiếp theo truyền thừa núi mở ra, cũng liền khiến cho ba đại tông môn quyết định, thậm chí đã âm thầm xin chỉ thị Tinh Không Đạo Cực Tông đã lấy được ngầm đồng ý, vì vậy muốn phát động một trận diệt tông cuộc chiến. Bây giờ Nghịch Hà Tông tiếng chuông liền là thông qua ám tử đã lấy được tin tức này về sau, toàn tông chuẩn bị chiến tranh thanh âm. Một phương diện vì sinh tồn, Nghịch Hà Tông không thể không phái sứ giả đi Tinh Không Đạo Cực Tông xin tha. Dù sao năm đó Bạch Tiểu Thuần từng là vạn phu trưởng, hắn để lại một số nhân mạch. Những năm này, những người này mạch đối với Nghịch Hà Tông cũng có chiếu cố, bằng không mà nói, sợ là ba đại tông môn đã sớm không nhẫn nại được. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần dù sao không ở nơi này rồi, tuy nói man hoang bên kia có nghe đồn, hắn vẫn như cũ còn sống. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, Nghịch Hà Tông toàn tông nguy cơ. Còn mặt kia thì là tất cả lão tổ đều xuất quan, tông môn khai mở đại trận, chuẩn bị đi chống cự, cách này quyết định tông môn sinh tử một trận chiến. Chỉ là một trận chiến này, Nghịch Hà Tông không người có nắm chắc thật sự là đối thủ của bọn họ. Cũng đem toàn lực xuất kích, đây chính là ba vị thiên nhân. Dù chỉ là dùng tầng thấp nhất biện pháp tấn chức thiên nhân, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cái kia như cũ là thiên nhân. Quyết định tông môn sinh tử một trận chiến, thề sống chết thủ tông. Tiếng chun xuống, hầu như tất cả Nghịch Hà Tông tu sĩ đều mắt đỏ, phát ra gầm nhẹ. Đồng thời, tại Nghịch Hà Tông bên trong cũng có một tiếng động trời gào thét, phóng lên trời. Đó là một cái thân thể chừng có mấy trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu tím, bốn chân đạp ngọn lửa màu đen, giống như kỳ, khí thế ngập trời. Ngay cả nguyên anh đại viên mãn lão tổ sau khi thấy cũng muốn phấn khởi đấy. Vương thú, thiết đàn, nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 858. Thuyền xương ruột dị. Tại Nghịch Hà Tông chỗ đó cùng Trung Du mặt khác ba đại tông môn đã nhiều năm xung đột, bây giờ đại chiến đã vô cùng cấp bách, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát. Đồng thời, tại đây trong cấm địa sinh mệnh, muốn thông qua nơi đây trở lại Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần ba người cũng đang sa vào đến khổng lồ khủng bố chính giữa. Giờ phút này, bọn hắn đứng ở đó chiếc khổng lồ vượt thuyền trên bung thuyền, nhao nhao sắc mặt biến hóa, cấp tốc nhìn bốn phía. Vượt này thuyền nhìn từ xa tràn đầy vết thương, gần nhìn càng phải như vậy. Thậm chí ở đằng kia đen kịt trên bung thuyền đều xuất hiện rất nhiều khe hở, hiển nhiên là chiếc này vượt thuyền từng trải qua không cách nào tưởng tượng chiến đấu, có thể coi là vết thương chồng chất. Này thuyền bên trên tán phát ra khí tức kinh người, như cũ là cực kỳ cường hãn, thậm chí Bạch Tiểu Thuần không biết có phải hay không ảo giác, tại hắn cảm thụ trong thuyền này thuyền cho hắn cảm giác nguy cơ, lại cùng Thiên Tôn không sai biệt lắm, thậm chí dường như còn vượt qua một chút. Có thể nói kinh tâm động phách. Bạch Tiểu Thuần tâm thần khẩn trương, ánh mắt rất nhanh đảo qua bốn phía về sau, hắn mãnh liệt nhoáng một cái. Sẽ phải nhảy xuống chiếc này vượt thuyền. Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử giống nhau như vậy ý định. Nhưng ngay khi ba người tới gần vượt thuyền biên giới, muốn nhảy ra lúc, đã có một đường màn ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ nơi này bốn phía nổi lên, thình thịch một tiếng, lại cản trở ba người thân ảnh. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần bây giờ trấn áp thiên nhân sơ kỳ, thậm chí có thể cùng thiên nhân trung kỳ một trận chiến tu vi, lại cũng không cách nào xuyên thấu cái này màn ánh sáng màu đen, bị mãnh liệt bắn trở về. Bạch Tiểu Thuần lập tức nóng nảy, lại vọt lên một lần, nhưng như trước vẫn là bị ngăn cản, hắn lập tức liền hít vào một hơi. Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử càng là như thế này, ba người hô hấp dồn dập, sắc mặt lại biến, đồng thời cũng không khỏi không ngưng trọng lần nữa tự quan sát kỹ bốn phía. Cái này thuyền trên bung thuyền rất là trống trải, nhìn không tới quá nhiều kiến trúc, chỉ có một nhô lên khoang thuyền, hiển nhiên là chiếc này chiến thuyền lối vào, mà địa phương khác đều là tàn phá, có lẽ đã từng chiếc này chiến thuyền trên tồn tại không ít kiến trúc, mà dưới mắt đều đã nghiền nát. Chỉ có thể nhìn thấy thuyền kia khoang thuyền đỉnh, dựng thẳng trên cột cờ ba mặt rượu gì là mặt rượu lá cờ đầu, cùng với thuyền này khoang thuyền phía trước treo tại cửa ra vào phía trên một mặt phong cách cổ xưa bát quái kính. Trừ lần đó ra, không có vật khác. Tống Khuyết sắc mặt khó coi, nhoáng lên đi thẳng về phía trước, tại đây bốn phía điều tra thoạt nhìn, Thần Toán Tử thì là không ngừng mà thở hổn hển, hắn vốn liền thân thể suy yếu. Giờ phút này cảm thấy đứng ở vượt trên thuyền về sau toàn thân cao thấp lộ ra vô tận băng hàn, run rẩy. Thần Toán Tử, ngươi tranh thủ thời gian tính toán, nhìn xem như thế nào ly khai chiếc thuyền này a. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua khoang thuyền vào miệng, hắn có loại cảm giác, dường như chiếc này vượt thuyền có tính mạng của mình, đem bản thân ba người dịch chuyển tới đây, liền là muốn bọn hắn thuận theo vào miệng đi vào. Thần Toán Tử trong lòng cũng sợ hãi vô cùng, giờ phút này nghe vậy vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồng tiền, đây là hắn thầy tướng số pháp bảo, như thường ngày rất là để ý, coi như là ở đằng kia thổ dân trong bộ lạc, cũng đều không ngừng mà gieo hạt lấy lòng, lúc này mới cho phép hắn đem đồng tiền này giữ ở bên người, giờ phút này hắn cũng là sốt ruột rồi, tranh thủ thời gian lấy ra, đang muốn triển khai thuật pháp thần thông đi tính. Nhưng ngay khi hắn đem đồng tiền lấy ra nháy mắt, bỗng nhiên cái cột cờ kia trên ba mặt lá cờ đầu, chính giữa mặt xanh nanh vàng mặt rượu, mãnh liệt lay động một cái. Lập tức Thần Toán Tử tay phải lại không tự chủ được run lên, thoáng cái không có bắt được đồng tiền này rõ ràng theo trong tay hắn rơi xuống, ngã ở trên bung thuyền lúc, lăn vào đến một cái khe bên trong, rớt vào, biến mất không thấy gì nữa. Ta pháp tiền a. Đây chính là độc nhất vô nhị pháp tiền, là bổn mạng của ta pháp bảo, phía trên còn có khắc tên của ta a. Thần Toán Tử lập tức nóng nảy tranh thủ thời gian nhìn về phía cái kia khe hở, nhưng cái này dưới cái khe đen kịt vô cùng, nhìn không rõ, cũng không biết cái kia pháp tiền đánh rơi chỗ đó, Thần Toán Tử đều khóc. Hắn không nghĩ tới mình ở trong bộ lạc đều chịu đựng nổi bảo vệ đồng tiền, nhưng hôm nay tại rượu gì này thuyền lên càng đem pháp tiền ném đi. Mắt thấy thần toán tử tính cái quẻ, rõ ràng đều có thể đem đồng tiền mất đi, Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào buồn bực, không hề trông chờ thần toán tử, mà là đưa tầm mắt nhìn qua, cuối cùng vẫn còn đã rơi vào thuyền kia khoang thuyền trên. Nội tâm xoắn xuýt đồng thời, Tống Khuyết đã ở bốn phía xem xét một vòng, sau khi trở về, đứng ở đó cửa khoang thuyền miệng, đã ở nhíu mày suy tư. Về phần thần toán tử, giờ phút này vẻ mặt buồn rười rượi, nội tâm hối hận vô cùng, nhưng cũng không dám đi oán trách Bạch Tiểu Thuần, chỉ có thể mang theo đau lòng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thuyền kia khoang thuyền trên, đồng thời, hắn bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt sáng ngời. Hắn nhìn chằm chằm vào thuyền kia khoang thuyền trên khảm bát quái kính, tấm gương này lờ mờ, đã theo không xuất thân hình ảnh, trong mơ hồ làm cho người ta một loại rất cảm giác âm trầm, nhưng tại thần toán tử nhìn lại, tấm gương này lại không phải tầm thường. Đó là một bảo vật a. Thần toán tử hô hấp ngưng tụ, hắn an hiểu xem bói, đối với cái này tấm gương có loại trực giác. Mơ hồ cảm thấy vật ấy thích hợp bản thân, nhất là bây giờ đồng tiền mất đi, hắn vốn liền phiền muộn, dưới mắt mãnh liệt tiến lên trực tiếp liền một tay lấy cái kia bát quái kính cho cầm xuống dưới. Chờ một chút. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới thần toán tử rõ ràng to gan như vậy, vừa muốn đi ngăn cản, nhưng lại đã chậm, thần toán tử đã đem cái kia bát quái kính cầm trong tay. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng cảm giác nguy cơ thoáng cách liền bạo phát, nội tâm phiền muộn đồng thời cảnh giác cũng đến cực hạn, ngay cả Tống Khuyết cũng giống vậy, bị thần toán tử lớn mật cử động lại càng hoảng sợ. Thần toán tử, ngươi làm gì? Nói qua, Tống Khuyết tranh thủ thời gian tu vi vận chuyển, nhưng cái này thuyền lại không có chút biến hóa, bốn phía hết thảy như thường, thuyền bên ngoài hơn vạn hài cốt vẫn còn lôi kéo, cái này thuyền cũng đang nhanh chóng đi về phía trước. Mắt thấy không ngại, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía thần toán tử lúc, hắn cảm thấy đau cả đầu, giờ phút này thần toán tử cũng biết mình lỗ mãng có chút chột dạ, nhưng lại gắt gao bắt lấy cái kia bát quái kính, càng là rất nhanh để vào trong túi trữ vật. Ta pháp tiền mất thuyền trong khe rồi, ta lấy nó một cái gương đồng coi như là trao đổi. Thần toán tử tranh thủ thời gian nói một câu, Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mi tâm, rất là đau đầu. Tống Khuyết cũng chừng thần toán tử liếc mắt, cau mày thu hồi ánh mắt sau nhìn về phía thuyền kia khoang thuyền, trong mắt chậm rãi lộ ra quyết đoán. Đã lên cái này thuyền rủ gì, đem chúng ta dịch chuyển đi lên, không để cho chúng ta đi ra ngoài, như vậy. Liền đi xuống xem một chút tốt rồi, ta ngược lại muốn xem cái này đến cùng tồn tại cái gì. Tống Khuyết cắn răng một cái, sau khi nói xong, hắn không liếc Tiểu Thuần cùng thần toán tử, mà là một bước hướng về kia khoang thuyền lối vào đi đến. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Tống Khuyết, ngươi chờ một chút. Nhưng Tống Khuyết lại ngoảnh mặt làm ngơ, cũng không quay đầu lại, đi vào, bước vào đến trong khoang thuyền. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền tức giận rồi, hắn cảm thấy cái này thần toán tử cùng Tống Khuyết càng như thế xúc động, nói như thế nào mình cũng là cái này ba người tiểu đội đầu lính a, bọn hắn lại không nghe bản thân đấy. Hai người này có tật xấu a, một cái chứng kiến tấm gương liền tham không muốn sống nữa, cái khác trực tiếp hơn, xúc động đi tìm chết. Bạch Tiểu Thuần chính gấp, một bên thần toán tử thần sắc chần chờ, có thể tưởng tượng đến bản thân pháp tiền nói không chừng liền đánh rơi phía dưới. Tâm hắn đau nhức phía dưới, cũng liền hung hăng cắn răng một cái, hướng về khoang thuyền đi đến. Tống Khuyết nói có đạo lý, ta cảm thấy cái này thuyền đối với chúng ta không có ác ý, bằng không đoán chừng chúng ta đã sớm chết, đi xuống xem một chút cũng tốt. Thần toán tử nói qua, lại cũng tại Tống Khuyết trở ra, nhoáng lên bước vào trong khoang thuyền, tốc độ cực nhanh, biến mất không còn tăm hơi trong chốc lát. Cái này to như vậy trên bung thuyền cũng chỉ còn lại có Bạch Tiểu Thuần một người. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần sắc mặt cũng chầm chậm trở nên khó coi. Hắn dồn dập thở hổn hển, nhìn xem thuyền kia khoang thuyền vào miệng, cảm thấy cửa vào này như là lệ ruột rầm rạp miệng lớn. Bất thường, Tống Khuyết không phải là lỗ mãng như vậy người, thần toán tử cũng không phải là. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng không có thể sống đến bây giờ rồi. Nhưng vì sao tại bước lên cái này thuyền về sau, hành động của hai người bọn họ rủi gì như vậy. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức phía sau lưng lạnh lẽo, lần nữa nhìn bốn phía, nhưng cái này bốn phía hết thảy như thường, chỉ có xa xa sương mù, không ngừng mà cuồn cuộn, hoàn toàn tĩnh mịch. Xoắn suýt một phen, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái này thuyền không để bọn hắn ly khai, lựa chọn duy nhất chính là tiến vào trong khoang thuyền, mà lại hắn không thể trơ mắt nhìn Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử nhảy vào hố lửa. Giờ phút này hai mắt đều xuất hiện tơ máu, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, theo trong túi trữ vật lấy ra không dùng một phần nhỏ quá đáng nhiều lần phù văn, đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt đóng ngoặc tròn toàn bộ dán tại trên thân thể về sau, tu vi vận chuyển thân thể lực lượng cũng đều triển khai, thậm chí còn cảm thấy lo lắng, lại theo trong túi trữ vật lấy ra một chút hộ giáp, rất nhanh sau khi mặc vào, hắn mãnh liệt phóng tới khoang thuyền. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần thân ảnh cũng bước vào khoang thuyền vào miệng nháy mắt, không người trên bung thuyền, cái cột cờ kia trên ba mặt lá cờ đầu trong, ở giữa nhất mặt xanh nanh vàng lá cờ đầu, không gió mà bay chậm rãi lắc lư vài cái, khiến cho mặt vừa vặn vẹo, phảng phất tại cười. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Bức họa trường sinh. Trong khoang thuyền là một cái thông hướng phía dưới một tầng thang lầu. Bạch Tiểu Thuần lúc đi vào đã không thấy được Tống Khuyết, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới cuối thang lầu Thần Toán Tử thân ảnh chợt lóe lên. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian cất bước đạp trên thang lầu hướng phía dưới dè dặt đi đến, rất nhanh đã đến nơi cuối cùng, đến nơi này dù thuyền tầng thứ nhất. Ngay tại hắn bước vào tầng thứ nhất này nháy mắt, hắn liếc mắt liền thấy được Tống Khuyết cho Thần Toán Tử, hai người giờ phút này mắt trợn to, đang tò mò dò xét bốn phía. Bạch Tiểu Thuần chứng kiến hai người không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh đi vài bước đến bên cạnh hai người, ánh mắt cũng theo đó quét qua, tại đây toàn bộ một tầng đảo qua. Tầng thứ nhất này phạm vi không nhỏ, nhưng lại dù gì là vô cùng trống trải, cho bung tàu cũng đều không kém bao nhiêu. Tại cách đó không xa, còn có một cái thông hướng phía dưới thang lầu, trừ lần đó ra, sẽ không có. Duy chỉ có tại đây bốn phía trên vách tường, lại treo một bức hình khuyên khổng lồ vẽ. Vẽ trong có bầu trời kia không phải là xanh thẳm, mà là như ngoài khơi giống như có tầng tầng gợn sóng. Nếu không phải là có mây tầng nhiều đó, Bạch Tiểu Thuần nhất thời cũng nhìn không ra đó là bầu trời. Mà kinh người nhất là cái này khổng lồ vẽ ở bên trong, trên bầu trời thình lình có một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay này quá lớn chiếm cứ gần như một nửa bầu trời, giống như đang lúc từ trên trời giáng xuống, hướng về đại địa vỗ. Chỉ là chứng kiến hình ảnh, Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy tâm thần nổ vang. Giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung uy áp đập vào mặt. Cảm giác này cực kỳ tuyệt vọng, coi như bàn tay kia lực lượng đã đủ. Diệt thế. Cả vùng đất, một mảnh khô héo, mặt đất tồn tại vô số khe hở, mà trên mặt đất, giờ phút này đứng đấy ba cái dường như kinh thiên động địa cự nhân, cái này ba cái lớn người thần sắc bên trong mang theo coi thường cái chết thần tình, mỗi người đều nâng lên một tay, dường như muốn đi chống cự cái kia trời xanh rơi đất hạ thủ nắm giữ. Trong tấm hình chỉ có những thứ này, mà toàn bộ một tầng cũng chỉ có cái này một bộ khổng lồ vẽ. Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu, Tống Khuyết cho Thần Toán Tử cũng xem không hiểu, nhưng hai bọn họ giống nhau. Giờ phút này tâm thần bị tranh này hấp dẫn, nhấc lên sóng lớn. Thật lâu, Bạch Tiểu Thuần là người thứ nhất thức tỉnh, hắn sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập lui ra phía sau vài bước, chỉ cảm thấy trong đầu vù vù không ngừng, càng là đầu đau muốn nứt, trong mắt lộ ra sợ hãi. Bức họa này, lại có kinh người như thế lực lượng, nhiếp tâm hồn người. Bạch Tiểu Thuần hấp khí bình phục lúc, chú ý tới Tống Khuyết cho Thần Toán Tử bên kia. Giờ phút này thân thể run rẩy, trong mắt tơ máu tràn ngập, biểu lộ đấu tranh trong mang theo tuyệt vọng, hắn lập tức tay áo hất lên, hóa thành một cỗ đại lực rơi vào hai trên thân người. Lập tức Tống Khuyết chấn động toàn thân tỉnh lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, trong mắt mang theo hoảng sợ. Một bên Thần Toán Tử, tu vi vốn cũng không bằng Tống Khuyết, giờ phút này phun máu tươi tung tóe, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, đều đứng không vững thân thể, toàn bộ người bỗng nhiên suy sụp xuống lúc, hắn cảm giác sợ hãi là cường liệt nhất. Đây là cái gì vẽ? Thần toán tử dồn dập thở hổn hển, không còn dám đi xem lần thứ hai. Nơi đây thật là rủi gì, chúng ta chính đi ra ngoài đi, trên bung thuyền tìm xem biện pháp ly khai, ta cảm thấy nơi đây càng là hướng phía dưới, thì càng tê cả da đầu. Bạch Tiểu Thuần đánh giá Tống Khuyết cho thần toán tử liếc mắt, Tống Khuyết cách hắn có chút khoảng cách, nhưng thần toán tử cũng không xa, vì vậy mở miệng đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm rãi tới gần thần toán tử. Nhưng ngay khi hắn lời nói vừa mới dẫn xuất lập tức cách đó không xa Tống Khuyết, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, lại thẳng đến cách đó không xa, hướng phía dưới đi thông tầng thứ hai thang lầu mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, lại đến nơi thang lầu, mãnh liệt liền đạp trên dưới bậc thang đi. Thần toán tử cũng là nhoáng một cái, lại cho Tống Thiếu một dạng, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây không chút nào để ý, thẳng đến phía dưới thang lầu, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy, trong mắt mãnh liệt lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, vồ một cái về phía thần toán tử, nhưng ngay khi hắn bắt được thần toán tử nháy mắt, thần toán tử mãnh liệt quay đầu lại, thần sắc dữ tợn, hướng về Bạch Tiểu Thuần phát ra im ắng gào thét. Tại hắn gào thét lập tức, lại khuôn mặt của hắn lên, nổi lên một tấm mặt rượu, rượu này mặt chính là mặt xanh nanh vàng, gào to trực tiếp ngay tại Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong nổ bung. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo trong tay truyền đến, trong chốc lát thần toán tử lại tránh thoát, thẳng đến thang lầu, biến mất không còn tăm hơi. Một màn này, làm cho Bạch Tiểu Thuần thân thể chấn động, sắc mặt khó coi đồng thời, nội tâm hơi hồi hộp một chút. Lúc trước hắn lời nói là đang thử dò xét. Trên bung thuyền hắn liền phát hiện bất thường, giờ phút này thăm dò phía dưới, lập tức liền nhìn ra thần toán tử cho Tống Khuyết, rõ ràng cho thấy tại thần trí lên bị cái này thuyền điều khiển. Mặt xanh nanh vàng là cái kia trước mặt lá cờ đầu. Bạch Tiểu Thuần trong đầu lập tức liền hiện ra trên bung thuyền trên cột cờ ba mặt lá cờ đầu phòng trong lúc giữa cái kia một mặt. Hắn đột nhiên quay người, đang muốn thuận theo xuống thang lầu trở lại bung tàu, nhưng tại quay đầu nhìn lại lập tức, Bạch Tiểu Thuần bước chân dừng lại thông lên trên thang lầu. Biến mất. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần trong đầu ông một tiếng, sắc mặt trắng bệch đồng thời toàn thân đều nổi da gà, chỉ cảm thấy cái này bốn phía càng phát ra u ám. Cái loại cảm giác này làm cho trái tim của hắn tùng tùng kịch liệt nhảy giống như nổi trống giống nhau. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ạ? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi, đầu có thể gắt gao bắt lấy người thủ mộ cho lệnh bài của hắn, đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở phía trên. Ta thế nhưng là Minh Hoàng Sư Phụ A, trong thiên địa này rủ hồn, ai dám chọc ta? Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi cho mình động viên đồng thời càng là lấy ra một đoàn nhiều màu lửa, cầm trong tay cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, do dự mãi. Hắn hung hăng nghiến răng trong tiếng gầm nhẹ hướng về đi thông tầng dưới thang lầu chạy tới. Thật sự là hắn tự mình một người ở chỗ này quá mức sợ hãi, mà lại vô luận như thế nào, hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn Tống Khuyết cho thần toán tử cứ như vậy bị khống chế. Đáng chết, sớm biết như vậy ta một người quay về Nghịch Hà Tông rồi. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng run rẩy, hối hận đồng thời thuận theo thang lầu càng cẩn thận hơn chậm rãi đi xuống, dần dần đến đầu cuối về sau, xuất hiện ở tuyển này thuyền tầng thứ hai. Khi tiến vào tầng thứ hai này lập tức, Bạch Tiểu Thuần cảnh giác liền bỗng nhiên bộc phát, toàn thân tu vi vận chuyển lập tức, thần thức cũng nháy mắt tản ra, bao trùm toàn bộ tầng thứ hai, phàm là có chút biến cố. Hắn cũng có thể lập tức phát hiện càng là hạ quyết tâm tuyệt không nhìn bích họa. Nhưng tầng thứ hai này cho Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ không giống nhau lắm. Nơi đây không có rõ ràng nguy cơ mà lại tầng thứ hai này phạm vi so với tầng thứ nhất còn muốn lớn hơn đi một tí. Bốn phía trên vách tường cũng không có bích họa, chỉ có màu vàng ánh nến đem tầng thứ hai này chiếu rọi có chút lờ mờ. Về phần chính giữa khu vực tồn tại một tấm xích đu. Cái này xích đu vẫn không nhúc nhích đặt ở nơi nào, thoạt nhìn không chút nào thu hút. Nhưng tại xích đu phía trước, lại là tồn tại hai bộ hài cốt, huyết nhục sớm đã tiêu tán, còn lại chỉ là không xương. Cái này hai bộ hài cốt đối diện lẫn nhau quỳ ở nơi đó, có thể nhìn ra khi còn sống là hai người nam tính, bọn hắn một cách là toàn thân màu vàng, một cách là toàn thân như thủy tinh, tuy là lẫn nhau đối với quỳ, nhưng lại dựa vào vô cùng gần, giống như khi còn sống liền lẫn nhau ôm cùng một chỗ. Nguyên bản đây cũng không phải là khủng bố, nhưng dù gì chính là cái này hai bộ ôm cùng một chỗ hài cốt, đầu của bọn hắn lại hòa hợp lại cùng nhau, hiển nhiên còn không có triệt để dung hợp xong, mà là dung hợp một nửa, nhưng càng như vậy thì càng kinh người, như là quái vật. Cái này làm cho Bạch Tiểu Thuần khi nhìn đến về sau, nội tâm rung động lắc lư, hô hấp tán loạn. Giờ phút này hắn cũng nhìn thấy Tống Khuyết cho thần toán tử, phát hiện hai người bọn họ lại đều đứng ở đó hai bộ hài cốt bên người, vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn chẳng lẽ muốn dung hợp? Bạch Tiểu Thuần không biết như thế nào, đột nhiên liền nghĩ đến điểm này, trong đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy một màn này quá mức khủng bố cho dù gì. Nhưng ngay khi trái tim của hắn giật liên tục lập tức, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần nơi đây mãnh liệt ý thức được có chút không đúng, ánh mắt của hắn lập tức liền từ Tống Khuyết cho thần toán từ chỗ đó rời, lại một lần đã rơi vào cái kia màu vàng hài cốt trên mình. Nhìn kỹ về sau, sắc mặt của hắn trước đó chưa từng có mãnh liệt biến khởi đến. Bất tử trường sinh công khí tức. Đây là bất tử quyển đại thành. Bạch Tiểu Thuần yết hầu đều bị rung động cao thấp chuyển động vài cái, trong đầu nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm, dù sao hắn cũng tu luyện bất tử quyển, vô luận là năm đó huyết tổ, vẫn là chính hắn, hay hoặc là trước mắt cái này màu vàng hài cốt. Tu luyện đều là bất tử trường sinh công bất tử quyển. Nếu như màu vàng hài cốt là bất tử quyển đại thành, như vậy cái kia như thủy tinh hài cốt, chẳng lẽ là... Bạch Tiểu Thuần hô hấp chợt dồn dập lên, ánh mắt lập tức nhìn lại lúc này đây, hắn cẩn thận cảm thụ về sau, lập tức liền phát giác được, ở đằng kia thủy tinh hài cốt lên tồn tại nồng đậm sinh cơ, phảng phất có trường sinh chi ý. Trường sinh quyển. Bạch Tiểu Thuần lập tức thì có hiểu ra, hắn đã sớm biết bất tử trường sinh công chia làm bất tử quyển cho trường sinh quyển, mà hắn từ đầu đến cuối không có đạt được trường sinh quyển, tu luyện đều là bất tử quyển, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này thấy được tu luyện trường sinh quyển người hài cốt. Giờ phút này trong đầu của hắn gợn sóng vô số, lôi đình cuồn cuộn, thật sự là đây hết thảy quá đột ngột. Mà Bạch Tiểu Thuần càng là không rõ, vì sao cái này tu luyện bất tử quyển cho trường sinh quyển hai người, rõ ràng sau khi chết xương cốt gặp dung hợp lại cùng nhau. Cái này làm cho hắn theo đáy lòng sinh ra hàn ý, đồng thời càng là sợ hãi, nhưng ngay khi hắn nơi đây hoảng hốt sợ hãi lúc, bỗng nhiên đấy. Cái kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích xích đu, rõ ràng. Tự hành lay động. Như có một cái nhìn không tới thân ảnh, chính ngồi ở chỗ kia, lắc tới